Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả 18 câu chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018, được sưu tầm và tổng hợp lại qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng Thế giới chuyện tâm linh. Chuyện thứ 7, em tôi. Chẳng biết vì lý do gì, em tôi đã vay tiền của bọn cho vay nặng lãi. Rồi khi lãi đẻ lãi không đủ khả năng trả, em nói với gia đình. Bố tôi là người gia trưởng, nóng và rất cục tính, ông tuyên bố không trả 1.000. Mẹ thì thương con, khất lần người ta rồi chạy vay khắp nơi được đồng nào hay đồng đó, rồi chờ thuyết phục bố. Về phía bọn cho vay, chúng liên tục đến nhà gây áp lực để đòi tiền. Mặc cho mẹ và tôi khất lần, chúng dọa post lên Facebook để gây sức ép đòi tiền. Rồi cái ngày chúng mang lên Facebook cũng đến. Em tôi vì áp lực gia đình, vì xấu hổ đã lên cầu tự tử. Khi nhận được tin em đi, bố tôi vẫn giữ được bình tĩnh để lo cho em. Còn mẹ tôi vì quá đau lòng, bà liên tục tự đập đầu mình vào tường đến nỗi rỉ máu thâm tím hết một vầng trán. Được tin em tôi mất, chúng đến thắp nén nhang nhưng mẹ tôi không cho. Mẹ tôi đuổi chúng về và hứa sau 3 ngày lấy tiền phóng em tôi ra, mẹ tôi sẽ trả đủ. Chúng im lặng bỏ về. 3 ngày sau chúng quay lại. Khi đó bố tôi cũng như người mất hồn. Tất cả tiền phóng viếng, tiền vay mượn đủ 120 triệu. Trả đủ không thiếu 1.000. Chúng đến cầm tiền và để lại 3 triệu nhưng bố tôi nói không lấy. Tiền em tôi nợ, giờ em mất rồi, hậu sự xong rồi, gia đình tôi không cần cái đồng tiền đó. Rồi một tuần sau, ngày đưa em về phía đất, gia đình tôi chìm vào im lặng, không ai nói với ai cùng nào. Mẹ tôi cứ thơ thần như người mất hồn. Bố tôi thì tối ngày uống rượu, thi thoảng còn nghe thấy tiếng ông sụt sịt. Tôi biết ông đang day dứt. Ông thương chị em tôi lắm, nhưng chưa bao giờ ông nói ra. Giá như em tôi suy nghĩ kỹ hơn, không bồng bột, rồi chờ thuyết phục được bố, thì không ra nông nỗi này. Giá như chúng không post mọi thứ lên Facebook, không tạo áp lực, thì đứa em non nớt của tôi không vì tiêu cực mà ra đi như thế. Rồi vài ngày sau, tôi có up một status lên Facebook. Tôi có than mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra. Cái thằng cho vay tiền rồi sai đàn em để gây áp lực cho gia đình tôi, hắn có vào like rồi inbox cho tôi. Hắn nói xin lỗi khi mọi chuyện đi quá xa như thế. Hắn nói rất nhiều con nợ trốn nợ và phải làm như thế mới trả. Nhưng không ai ngờ em tôi nó lại dại dột như thế. Tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo thôi cho qua đi. Nhưng hắn bảo là tôi nói với bố mẹ cho hắn đến thắp một nén nhang cho em tôi. Hắn cũng day dứt lắm. Tôi nói là cần được suy nghĩ, thì hắn do dự và muốn tôi nhận lời luôn. Tôi nghĩ thôi thì cũng do em mình sai trước, rồi dại dột mà ra. Tôi nói là bố mẹ tôi không đồng ý đâu. Nhưng đợi bố mẹ đi đâu thì tôi sẽ gọi hắn đến nhà và thắp nhang cho em tôi. Giờ chúng tôi trao đổi số điện thoại. Sau cuộc nói chuyện hôm đó, tôi dường như quên mất lời hứa và quay cuồng trong mớ công việc, quên đi chuyện buồn gia đình. Tôi không nhớ chính xác là bao lâu sau khi nói chuyện với hắn. Hôm đó tôi đang nằm xem phim trong phòng rồi nhận được một tin nhắn từ số của hắn. Tôi có lưu hắn là chủ nợ với nội dung là: mai em giúp anh cho anh đến thắp nén nhang nhé. Từ lúc em mất, anh liên tục gặp ác mộng và anh thật sự rất hối hận về chuyện đó. Em giúp anh một lần để đôi bên cùng không bị dằn vặt. Tôi do dự rồi cũng ok. Trưa hôm sau, hắn đến và mang theo một ít hoa quả. Tôi nói là thắp nén nhang nhanh rồi về để bố mẹ tôi thấy là phiền lắm. Giờ trưa ông bà ngủ nên tôi mới giấu được. Hắn ừ rồi đi vào rút hương ra châm thắp lên rồi lẩm bẩm gì đó. 2-3 phút sau hắn quay ra rồi nói có việc phải về. Tôi tiện ra cổng rồi đóng luôn cổng vào rồi quay vào nhà. 3 hôm sau tôi nhận được tin hắn bị ô tô đâm đúng hôm ở nhà tôi ra. Và bao nhiêu quán cho vay cầm đồ của hắn đều đóng cửa. Nhận được tin, tôi giờ bố mẹ qua thắp cho hắn nén nhang. Sinh năm 86 con trẻ, vẫn đang làm ăn phát đạt, có vợ có con. Ra về tôi kể với bố mẹ. Mẹ tôi thở dài. Nghiệp chướng. Trong lòng tôi luôn có một trăn trở. Có thật sự là do tình cờ, do nghiệp chướng hay do em tôi vì uất hận mà ra không? Và từ hôm đến thắp nhang cho hắn đến hôm 49 ngày của em, tôi vẫn để ý xem có chuyện gì xảy ra nữa không. Nhưng mọi thứ gần như im ắng, cho đến lần dỗ đầu của em. Ngày 10 tháng 2 là giỗ đầu của em. Có lác đác 1-2 năm ngoái đến nhà tôi đòi nợ có đến, không mời mà đến. Gia đình tôi vốn không phải là gia đình phát xít, nên sau một thời gian bố mẹ tôi cũng nguôi ngoai, có mời vài người họ ở lại ăn cơm nước. Cuối ngày khách về hết, vài người họ vẫn ở lại nói chuyện riêng với gia đình. Tôi thì lo dọn dẹp đến bờ hơi tai, xong xuôi pha bình trà lên ngồi rồi cùng ngồi xuống nói chuyện với họ. Vài người họ còn trẻ lắm, toàn cầm 9X đi theo hắn đòi nợ đâm thuê chém mướn. Họ nói từ khi hắn đi, bao nhiêu cơ sở đóng cửa chúng cũng nhau nhắc theo. Rồi đâu phải là không có công ăn việc làm là xong đâu. Họ nói liên tục nằm mơ thấy hắn. Hắn nói hắn bị em tôi ám mà ra đi như thế. Hắn nói em tôi vì uất hận nên mới kéo hắn theo. Rồi khuyên chúng tôi bỏ nghề đó đi, đừng làm cái nghề thất đức đó nữa, không em tôi về kéo hết đi đó. Bố mẹ tôi nghe xong thì thở dài, rồi khuyên chúng yên tâm mà ra về, mẹ tôi sẽ đi tìm thầy về xem chuyện thực hư thế nào. Riêng tôi thì thú nhận, hôm hắn có đến thắp hương và bị tai nạn trên đường ở nhà tôi về. Tôi an ủi mẹ rằng trùng hợp thôi, nhưng bố tôi thì nói là nó còn trẻ, ra đi mang nhiều uất hận, chắc chắn không phải do trùng hợp đâu. Bố sẽ tìm thầy về xử lý. Gia đình sau khi nhiều ngày tìm hiểu thì có địa chỉ của một thầy ở Hòa Bình. Hôm gia đình tôi chuẩn bị đồ đạc để hôm sau 4 giờ sáng đi. Đi 2 chặng, một chặng lên bến Mỹ Đình rồi bắt xe đi Mộc Châu Hòa Bình nữa, nên là sớm 4 giờ lục đục đi rồi. Trước khi đi tôi có thắp cho em một nén nhang. Tôi nói rằng gia đình đi tìm thầy gọi em về, xem em có gì uẩn khúc hay còn trăn trở, thầy và gia đình sẽ giúp. Chuyến đi khá thuận lợi sau một chặng đường dài. Ba người chúng tôi ngồi bên quán nước hỏi địa chỉ cụ thể của thầy. Sau một hồi nghỉ ngơi thì chúng tôi gọi 2 xe ôm. Ba người đi 2 xe, họ trở vào nhà thầy. Ở Hòa Bình nổi tiếng toàn thầy giỏi. Họ là người dân tộc, làm bùa, làm ma, làm phép, trừ tà, tất cả họ đều làm được. Nhưng không phải thầy nào họ cũng nhận làm đâu nhá. Chúng tôi đi xe ôm vào tiết sâu trong núi, ngoằn ngoèo lắm. Trong đấy toàn nhà sàn. Tìm đến nhà thầy tên là A. Sau khi đến nơi, thầy bảo mẹ sắp xếp cho gia đình tôi một chỗ nghỉ tạm thời, rồi sai vợ đi sắm ít đồ làm lễ, chờ đến đêm thầy làm lễ. Tôi là người rất mê tín, những chuyện bùa ngải làm phép này tôi tìm hiểu rất rõ. Bản thân tôi cũng là những người từng nuôi một bé cùng ma thong, và tôi luôn tin thứ ma quỷ là có thật. Chúng tôi chờ đến sáng ngày hôm sau làm lễ. Lễ Phật thầy bảo chuẩn bị bao gồm đầu cá chép, một ít giấy tiền và một số thứ linh tinh. Đúng 9 giờ thì thầy bắt đầu làm lễ. Không khí yên tĩnh ở nơi hoang vu làm tôi lạnh lạnh. Trong lúc đó như có một thứ gì đó từ trong đầu tôi nói với tôi là về nhà ngay. Tôi chạy ra sau nhà rửa mặt, rồi tát mấy cái cho tỉnh, thì lúc này điện thoại của tôi reo lên được một lúc rồi tắt. Móc điện thoại ra xem ai, thì lúc này hồn của tôi lìa khỏi xác khoảng 1 phút. Các bạn biết ai gọi cho tôi không? Là thằng em của tôi các bạn ạ. Tôi không tin, nhưng đó là sự thật. Trong đầu tôi lúc này nhớ lại cảm giác như có ai gọi về nhà, thì không chần chừ gì nữa, tôi phóng ngay về nhà. Tôi giấu mẹ tôi nói là chạy ra ngoài một xíu rồi về ngay. Tôi phóng một mạch về đến nhà trên chiếc xe Dream của thầy. Về đến nhà mất khoảng 3 tiếng, lại còn lạc đường hỏi người dân ở đó mãi mới mò ra được quốc lộ. Mẹ tôi thì đi lâu lại càng sốt ruột. Tôi tắt luôn máy điện thoại. Loay hoay mãi thì cuối cùng cũng về đến nhà. Nhà tôi nằm trong con hẻm ít người qua lại. Lúc này là hơn 1 giờ trưa, nhiệt độ khoảng 34 độ C, nhưng cái lạnh lẽo trong sống lưng vẫn âm ỉ. Và thế là tôi bước vào nhà theo yêu cầu của người nào đó trong vô thức. Khi mở cánh cửa ra thì cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt tôi. Tất cả đồ cúng, trái cây hoa huét và tấm di ảnh rất tùm lum đầy nhà. Lúc này tôi như người mất hồn. Tôi bắt đầu thu dọn đống đổ nát mà trong người lạnh ngắt. Chưa bao giờ trong đời chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Khoảng 30 phút sau mẹ tôi gọi lại. Bà bực tức vì tôi bỏ đi không lý do. Tôi vẫn giấu chuyện bỏ về nhà. Tôi hỏi mẹ tôi chuyện cúng bái thế nào. Mẹ tôi bảo cúng chưa ra chuyện. Thầy bó tay rồi, bây giờ bắt xe về nhà đây. Mà mày đang ở đâu thì quay lại trả xe cho thầy, rồi về sau nhé con. Thế là tôi lại phải lận đận vòng ngược lại lên nhà thầy để trả xe. Lúc này trời tối, lại không rành đường nên đi chậm. Lúc tới thì không biết bao nhiêu tiếng, chỉ biết tới nơi là 10 giờ 42 phút đêm. Mà khuya rồi lại không có xe khách, hay xe ôm để về. Với lại thầy giữ tôi lại ở sáng sớm mai rồi về, nên tôi quyết định ở lại. Tôi ngủ chung với thầy. Thầy có hỏi chuyện về em tôi, rồi đến lúc ngủ say lúc nào không hay. Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng ai gọi mình. Một tiếng, rồi hai tiếng. Tôi vực dậy và bắt đầu đi theo tiếng gọi ấy. Lúc này tôi không biết sợ gì nữa, vì đã trải qua những thứ đáng sợ hơn thế này gấp nhiều lần rồi. Trước mắt tôi là ai? Mặt xanh lè. Không, đó chính là em tôi mọi người ạ. Lúc này cổ họng của tôi nghẹn ứ. Nó nói về tôi là nó bị giết, chứ không phải do tự tử. Chính cái thằng lúc trước xin thắp nhang cho em tôi, và nó cũng đã bị xe tông chết khi vừa ra khỏi nhà tôi. Em tôi bảo chỉ còn cách giết em tôi thì mới có tiền trả cho bọn nó. Tiền phúng viếng. Tôi thật sự không ngờ là chúng nó lại nghĩ ra cách thâm độc, không còn tình người như thế. Lúc đó tôi chỉ biết khóc, chứ không biết sợ là gì nữa rồi. Rồi thoáng một cơn gió, em tôi biến mất. Dường như nỗi oan ức bấy lâu nay của nó đã được giải tỏa. Sáng ngày hôm sau, tôi đem chuyện kể với gia đình. Ai cũng khóc sướt mướt, than trách số phận hầm hiu của thằng em. Gia đình tôi định báo công an để làm rõ sự việc, nhưng nghĩ lại cũng thôi. Cái thằng đó sau khi thắp nhang cho em tôi chưa đầy 10 phút cũng đã chết. Coi như nợ máu trả bằng máu, cũng không truy xét nữa. Vậy là sự thật đã phơi bày. Tôi nghĩ em tôi nó cũng đã mãn nguyện dưới suối vàng. Là như thế đấy. Luật nhân quả, có vay ắt sẽ có trả, chỉ là sớm hay muộn thôi. Hãy sống thật tốt nhé. Chuyện thứ 8. Gác đêm. Ngày tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông tin, tôi được công ty phần mềm Quang Trung mời về với công việc là nhân viên lập trình phần mềm theo dây chuyền và phân công của phòng. Nhưng vốn tính sôi động và thích bay nhảy, du lịch, nên tôi không thể ngồi một ngày hơn 8 tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính với những công thức, con số, lệnh. Nên 4 tháng sau, tôi quyết định ra đi với mức lương khá tốt đối với sinh viên mới ra trường lúc đó. Tôi ra đi với sự trách mắng của gia đình và bạn bè. Người ta ai cũng bị trái ngành, mày học và ra làm đúng ngành mà còn bỏ đi, khùng à. Nhưng có ai biết được tôi đã nhầm khi định hướng sự nghiệp và công việc để phát triển tương lai. Mặc kệ những lời cằn nhằn, la mắng, tôi quyết định nghỉ và lang thang tìm việc. Chưa tìm được việc gì, thì gia đình tôi có quen một người làm tạp vụ cho trường công nhân kỹ thuật nhân đạo, nằm trên đường Cách mạng tháng 8, trong một con hẻm nhỏ đối diện công viên Lê Thị Riêng thuộc quận 3. Cô đó giới thiệu tôi vào trường này với công việc sửa chữa và test máy tính cho các lớp theo học khóa công nghệ thông tin trước khi vào học. Do phải phục vụ cho lớp buổi sáng nên tôi thường phải làm đêm, vì lớp cuối cùng của khóa kết thúc lúc 8 rưỡi tối. Do làm đêm hoài như vậy nên hiệu trưởng trường có ý mời tôi kiêm luôn vị trí bảo vệ đêm cùng với bác bảo vệ già tên là Ngọ. Tôi cũng chẳng muốn nhận, vì sức vóc nhỏ nhắn của tôi mà bảo vệ gì nổi ai. Nhiều khi cướp vào tôi có mà chết. Nhưng vì để chứng minh với gia đình và bạn bè là tôi vẫn đang sống và lao động tốt, dù không làm công ty phần mềm nữa. Mặt khác, tôi cũng muốn kiếm thêm thu nhập vì công việc chính của tôi tại trường chỉ mất 3 tiếng một ngày thôi. Cộng thêm, tôi đã từng là huấn luyện viên lớp thiếu niên cho câu lạc bộ Vo Việt Nam quân đội. Nên cuối cùng, tôi cũng quyết định đồng ý vì cảm thấy mình cũng có nhu cầu và có khả năng đảm đương công việc này. Làm trong trường này cả mấy tuần rồi, tôi thấy ngôi trường này có vẻ mát mẻ, yên tĩnh đến mức ảm đạm thế nào đó. Trừ những lúc náo nhiệt khi có học sinh ra vào, chơi thể thao thì còn lại là khoảng sân, không gian, thời gian rất ảm đạm. Nếu có khi nào rỗi thì các bạn hãy ghé qua xem thử nhé. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tôi gục lại trường với vị trí là bảo vệ. Buổi tối đầu tiên đó, bác Ngọ hướng dẫn tôi quy định và quy tắc của công việc. Nào là trước 12 giờ phải đi một vòng từ lầu 1 đến lầu 4, đóng tất cả các cửa lớp lại, khóa chốt, tắt hết thiết bị điện, khóa nước. Rồi phân công tôi trực cổng sau của trường nhân đạo, còn bác trực cổng trước, vì trường có 2 cổng. Tối tôi sẽ ngủ bất cứ chỗ nào tôi thích, nhưng bác tư vấn rằng nên ngủ ngay căng tin vì chỗ đó có một cái điện thoại bàn mà trưởng bảo vệ hay gọi kiểm tra vào buổi tối, mà nếu gọi mà có người bắt máy ngay thì họ sẽ cho mình làm tốt. Sau cuộc gọi đó thì tha hồ ngủ, chỉ cần một cái mùng, một cái chăn trải trên bàn là khỏe re. Tuần đầu tiên thật nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi nghĩ chắc mình sẽ như thế này cho đến khi có cơ hội tìm việc mới. Thế nhưng đêm thứ 8 đã có những thay đổi. Tối đó như thường lệ, sau khi kiểm tra toàn bộ hệ thống theo quy trình, tôi trải chiếu và răng mùng ở căng tin, nơi yêu dấu mỗi đêm của tôi, và chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Tôi với tay bắt máy thì đầu dây bên kia dập máy. Tôi nghĩ Chắc kiểm tra đây, rồi tiếp tục ngủ. 15 phút sau điện thoại reo lên, tình trạng cũ lại lặp lại. Tôi khá bực mình, nhưng do công việc nên đành vậy. Tôi tiếp tục ngủ. Tôi đã ngủ say khi bị điện thoại reo mấy lần. Nhưng khoảng 2 giờ 45 phút, trong giấc ngủ say tôi lại nghe tiếng điện thoại reo trong lúc mơ màng. Tôi bắt máy. Tôi nghe trong điện thoại tiếng vi vu của gió và tiếng rên rỉ rất thương tâm. Tôi tỉnh hẳn và ngồi bật dậy. Một mình giữa một khoảng sân rộng của trường, tối tăm mù mịt và hoang vắng, tôi ra cổng trường ngồi với chú ngọ và con Bila, con chó Nhật mà tối nào chú cũng dắt vào đến sáng. Tối hôm sau, đêm thứ 9, tôi không ngủ ở căng tin nữa. Tôi chui vào chiếc xe 16 chỗ của trường đậu ở góc sân trường, gần cổng sau để ngủ. Trong đây ấm và cách âm với bên ngoài nên dễ ngủ lắm. Tôi chỉ cần chú ý nghe cú điện thoại kiểm tra là xong, là đóng cửa xe ngủ tới sáng. Đang ngủ say, tôi nghe tiếng sột soạt như có ai đó cao cấu ở ngoài cửa xe. Tôi mở mắt nhìn không thấy gì. Ngủ lại được một lúc, âm thanh đó lại phát ra, nhưng lớn hơn lúc nãy. Tôi mơ màng mở mắt thì thấy một bàn tay rất xinh xắn đang đập vào cửa kính như muốn kêu cửa. Giật mình, tôi ngồi phát dậy thì không thấy gì. Nhìn ra ngoài chỉ thấy con chó Nhật sủa inh ỏi. Chắc mình mơ thôi. Tôi nghĩ vậy, nằm xuống ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được. Sáng hôm sau, khoa điện tổ chức kỷ niệm ngày thành lập khoa điện của trường. Tất cả những cựu học sinh khoa điện của những khóa trước và khóa hiện tại tổ chức họp hành hội nghị gì đó. Tôi phải set up máy chiếu, màng chiếu, âm thanh ánh sáng, mệt muốn chết luôn. Họp từ sáng đến trưa, toàn thể những người này dẫn nhau đi nhậu ở đâu đó, nghe nói là gần trường. Tôi lại phải dọn dẹp trên trường. Trước sướng không chịu, giờ như người tạp vụ, chán thật. Tôi đến sau khi hoàn tất quy trình bảo vệ. Tôi chuẩn bị ngủ, nhưng nghĩ tới chuyện hôm qua mà thấy sợ sợ. Nên tối nay tôi sẽ ngủ ngay góc tường, hướng quẹo trái sẽ ra cổng chính. Tuy hơi xa cổng sau của trường, nhưng vẫn quan sát được. Rồi cố ngủ, hy vọng nằm gần cổng chính, gần bác ngọ, gần con chó Nhật thì sẽ ngủ ngon đêm nay. Tôi ngủ lúc nào không biết, tự nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang lay tôi dậy. Mở mắt trong tình trạng mơ mơ màng màng, nhìn thấy một thanh niên khá điển trai. Mặc áo sơ mi trắng, quần tây khá lịch sự, trên túi áo còn cái bông hoa. Cái hoa này là của khoa điện gắn lên cho thành viên, học sinh của khoa tham gia hội nghị. Nên tôi biết ngay là học sinh khoa điện đây. Chưa kịp hỏi gì thì anh ta nói: chiều nhậu say quá, giờ về không nổi, cho ngủ ké nha. Vừa buồn ngủ vừa thấy tội nghiệp, tôi cũng từng như vậy mà, nên ok ngay. Nhưng lạ thật, hai cái bàn tôi ghép lại để ngủ dư sức cho tôi và anh ta nằm đàng hoàng, nhưng anh ta cứ ngủ quay ngược đầu với tôi. Quái lạ, như do buồn ngủ quá nên kệ bà nó đi. Ngủ tiếp, 15 phút sau tôi cảm giác có cái gì đó đang đè lên ngực tôi. Mở mắt ra, tôi thấy cái chân của anh ta đè lên. Tôi hất ra, rồi anh ta lại gác lên. Bực quá tôi nói: ngủ đàng hoàng đi cha. Anh ta lùm cùm ngồi dậy và nói trong giọng say: không cho ngủ thì thôi, làm gì mà ghê thế. Rồi anh ta lảo đảo đứng dậy và quẹo ra cổng chính. Tôi nhìn theo một lúc, nhưng chợt nhớ nội quy của trường là buổi tối không ai được vào trừ 3 người là bảo vệ, cùng tôi và bác Ngọ hoặc ông Kim, chủ tịch và là người xây dựng trường, có một phòng như căn hộ tại lầu 2. Thì sao chú Ngọ lại cho người này vào? Thoáng nghĩ vậy, tôi bật dậy chạy theo thì không thấy ai cả. Khoảng thời gian anh ta đứng dậy và ra cổng, dù cho chạy cũng không thể nào biến mất nhanh như vậy. Giật mình, trộm hay... Tôi ra hỏi bác Ngọ: sao chú lại cho anh học sinh lớp điện vào? Bác Ngọ trả lời: quy tắc của trường này tao rõ hơn ai hết, tao đâu có khùng mà cho ai vào mày. Tôi một lần nữa bàng hoàng. Đêm thứ 11, tôi làm quy trình bảo vệ một cách cầu thả và vội vàng. Vì lên xuống lầu trong buổi tối như thường ngày không sao, nhưng do tâm lý nên tôi bị lo sợ điều gì đó. Sau khi xong, tôi chạy nhanh xuống tầng trệt. Khi chạy đến tầng 1, chạy qua một tấm gương ở ngay chân cầu thang tầng 2, tôi thoáng thấy một người mặc áo trắng quần tây trong gương. Thoáng giật mình, tôi ngó quanh, không thấy ai. Chắc là tôi đó mà, tôi nghĩ. Nhưng không phải, vì tôi mặc áo xanh đen mà sao ra màu trắng được. Đã sợ lại càng sợ hơn, tôi lao xuống sân trường và phóng ngay vào phòng giám thị ngủ đó cho chắc ăn. Vì có cửa, có máy lạnh, máy quạt, computer, nói chung là tiện nghi và cảm giác an toàn. Ngủ thôi. Tôi nhắm mắt. Tự nhiên tôi nghe tiếng gì đó như có gì đó đập vào cửa sổ. Tôi nhìn ra thấy cái bảng dán hình kỷ niệm hay hình gì đó của trường xoay xoay như trong bưu điện, hay có đặt bên cạnh cửa sổ. Rồi tôi nghĩ, chắc gió làm nó xoay, rồi đập vào cửa đó mà. Tôi đến đó kéo vội cái bản đó cách xa cửa sổ hơn 1 mét. Chắc chắn không thể nào đập vào cửa sổ nữa. An tâm vào đi ngủ. Nhưng giữa đêm, bỗng tôi nghe thấy tiếng đập cửa lại lần nữa. Tôi mở mắt nhìn ra cửa sổ. Trời ạ, bàn tay xinh xắn ngày trước tôi ngủ trong xe du lịch đây mà. Không nhầm được, vì bàn tay rất trắng và xinh đã làm tôi rất ấn tượng vì vừa đẹp vừa huyền bí lần trước. Tôi nhắm nghiền mắt lại, một lúc sau không nghe thấy tiếng đập cửa nữa. Và tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ, tôi thấy có một người con gái khoảng 24-25 tuổi rất xinh và trắng nói với tôi. Anh làm bạn tụi em nha. Tụi em lạnh và cô đơn lắm. Giật mình tỉnh dậy, một cảnh tượng mà tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi đang đứng ngay lầu 1, nhìn xuống dưới khoảng sân người con gái trong mơ. Đang vẫy gọi tôi như muốn gọi tôi nhảy xuống. Nhưng rõ ràng tôi đang ngủ trong phòng giám thị mà. Tôi chân tay cứng đơ một lúc, rồi dùng hết sức mình tôi chạy ra chỗ bác họ nằm. Bác vẫn ngủ như chết. Không hiểu sao tối nào bác họ cũng nhậu say xỉn rồi mới vào trường. Vậy sao mà trực được hả trời? Và tôi đã ngồi tới sáng. Chuyện thứ 9. Cái đầu ma ở cống cây xoài. Hồi mấy tháng trước, nghe bà con ở xóm tôi bàn tán về chuyện anh Tư Ếch, người làng bên. Một hôm đi soi ở chỗ cống cây xoài, đã thấy một cái đầu người nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Anh ta sợ quá bỏ chạy và bị cái đầu ấy lăn long lóc đuổi theo. Nghe vậy tôi định bụng khi nào gặp anh Tư Ếch phải hỏi anh về chuyện này để xem thực hư ra sao. Tuần rồi có dịp gặp anh Tư Ếch, tôi đã hỏi anh Tư về chuyện ấy và được anh Tư kể lại toàn bộ câu chuyện. Sau đây là câu chuyện được kể lại dựa theo lời kể của anh Tư. Tối hôm nọ, anh Tư đi soi cá ở khúc mương chảy qua cống cây xoài. Anh tính là sẽ bắt đầu từ khúc chỗ chùa Nơm lần lên tới chỗ cống cây xoài, rồi sẵn đó bước lên đường cái rồi về luôn. Vừa xuống mương, đi được một khúc mà đã được mấy con cá trầu cỡ lớn hơn cá dựa, làm anh Tư thấy phấn khởi trong ruột nên cứ cặm cụi mần mải mần miết mà chẳng thấy mệt. Cho đến lúc bóng đèn đội đầu sụp điện yếu dần còn lu lét, sợ hư bình, anh Tư mới tắt đèn tạm nghỉ. Lên ngồi nghỉ bên bờ mương, lúc này anh mới nhận thấy không gian xung quanh tối đen như mực, vắng tanh, không một tiếng người hay một thứ âm thanh nào khác. Ngoài tiếng kêu của lũ ếch nhái, ếch ương hòa lẫn với nhau thành một thứ âm thanh khi trầm khi bổng, nghe não lòng người. Bầu trời vẫn còn đen ngòm, mưa cứ bay bay hoài không dứt. Mặc dù lúc chiều đã mưa một cơn thật to, nước chảy tràn đồng ngập xá rồi. Một mình ngồi giữa chốn đồng không bông quạnh, thỉnh thoảng một cơn gió bấc non thổi tới làm anh Tư cảm thấy lành lành. Anh Tư kéo chiếc áo mưa che lại cho kín hơn, đoạn châm lửa điếu thuốc, hít một hơi thật dài, em khói vào phổi rồi từ từ thở ra. Mùi khói thuốc làm anh thấy ấm áp dễ chịu. Anh ngồi nhìn xung quanh, những con đường phía trước không một bóng người qua lại, làm anh nhớ đến những câu chuyện ma trên khúc đường này mà người ta đã kể cho anh nghe. Không biết có phải vì những chuyện đó được đồn ra làm người ta sợ rồi ít dám đi trên con đường này hay không. Chuyện kể rằng, vào những đêm sau cơn mưa giông hay là những đêm mưa phùn gió bấc, mưa dãi, gió mây, trông trò nhìn ra, người ta thường thấy ở giữa gò mả tối đen như mực, bỗng nhiên từ dưới đất nhô lên một ánh lửa đỏ bầm, có hình dạng của ngọn lửa đang cháy từ một cây đuốc. Rồi những ánh lửa khác cứ lần lượt mà nhô lên, nhô lên, ánh lửa sau nối đuôi ánh lửa trước một cách rất có trật tự, nhiều lúc có đến hàng chục ánh lửa như thế. Sau khi lên khỏi mặt đất, chúng bắt đầu di chuyển vòng vòng theo chiều hình chôn ốc lớn dần, mãi cho đến khi ra tận đường cái, chúng bắt đầu di chuyển thành hàng một, mòn men theo đường xuống tận đến chỗ gần chỗ đài liệt sĩ, cách nghĩa địa mấy trăm bước, đảo vòng vòng mấy lượt rồi lại trở về. Khi về lại nghĩa địa, những cục lửa đó cũng lần lượt di chuyển theo đúng quỹ đạo cũ, nhưng theo chiều ngược lại. Cho đến khi về đúng điểm xuất phát ban đầu, từng cục lửa theo thứ tự từ từ rơi xuống đất rồi biến mất. Người ta nói đó là ma đuốc, loại ma hiền không làm hại ai. Hiện tượng ma đuốc ở khu nghĩa địa này đã được nhiều người cho rằng họ đã thực sự chính mắt thấy, và những lời kể của họ đều khá giống nhau. Và không chỉ có chuyện ma đuốc mà người ta còn thấy, vào những đêm tối trời, có một bóng người đàn bà quẩy quang gánh ở trên vai, tay dắt đứa con gái cùng đi về hướng đó. Nghe đầu, hồi bữa trước có đoàn cải lương về hát ở xã, bà Tú nửa xóm trên dám bỏ số tiền bằng một ngày công nhổ cỏ của bà để đi xem hát. Lúc vãn hát, trên đường về bà thấy một người đàn bà vai quẩy gánh, tay dắt một đứa nhỏ đang đi phía trước cách bà chừng 10 bước. Lòng khấp khởi mừng thầm, bà vội rảo bước nhanh hơn mong theo kịp người ấy mà đi cùng cho đỡ sợ ma. Nhưng ai dè, khi vừa kịp tới thì người đàn bà kia đã quay lại nhìn bà với cái mặt trầm vầm như cái bánh tráng nướng mà chẳng có mắt mũi gì cả, chỉ có cái miệng há to toàng hoạc đỏ lòm. Đó là những chuyện anh Tư đã nghe được trước kia. Còn sau cái ngày con gái Bưởi bị tên tặc hãm hại chết rồi nhét xác dưới cống, anh lại còn nghe thêm nhiều chuyện rùng rợn hơn nữa. Như chuyện, một hôm anh Ba Hoạn nhờ ông Phước Đồng đi dự đám cưới về. Tới cống cây xoài, thấy mắc tiểu, anh dựng xe bước lại chỗ đầu cống rồi chút bầu tâm sự xối xả xuống mương. Vừa chút, anh vừa nhắm mắt, đầu gật lên gật xuống. Đến lúc gần cạn bầu tâm sự, anh mới mở mắt ra. Trời ơi, ngay trước chỗ anh đứng vài bước, trên bờ ruộng anh thấy rõ ràng một đứa con gái đầu tóc rũ rượi, thân thể trần truồng đang ngồi cúi gục bên cạnh một đống lửa bầm bầm và quay lưng về phía anh. Hồn vía của anh lúc này như lên mây lên mưa, anh toan nắm quần mà nhảy. Nhưng mà nhảy làm sao khi chiếc xe của anh vẫn còn ở đó. Nhưng may quá, một ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu anh. Anh liền đưa tay, hứng lấy vài giọt nước tiểu cuối cùng rồi bôi lên hai mắt. Thật là kỳ lạ, ngay lúc đó anh chẳng còn thấy đứa con gái hay cục lửa gì nữa cả. Hiện tượng đứa con gái trần truồng ngồi hơi lửa đó không phải chỉ một mình anh Ba Hoạn thấy, mà còn nhiều người đã bỏ xe mà nhảy nữa. Chẳng hạn mấy bữa trước, anh Tư nghe kể, có mấy anh chàng thanh niên đi chơi đêm về tới gần đó thì xe bị hết xăng phải dắt bộ. Khi tới chỗ cổng, cũng thấy đứa con gái trần truồng ngồi hơ lửa. Thấy con người, đứa con gái đó ngước lên nhìn. Ôi, một cái mặt trầm vầm. Hoảng hồn, cả bọn bỏ xe mà nhảy, khóc la om tỏi. Hay là một câu chuyện khác. Một bữa nọ độ chừng 7-8 giờ tối, có hai vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe đời mới đèn sáng choang. Lúc gần tới chỗ cái cống, anh chồng thấy một đứa con gái trần truồng đứng bên đầu cống nhìn về phía anh. Anh tưởng đó là con mùi khùng hay ở trần truồng đi lang thang. Anh thản nhiên cho xe chạy bình thường. Khi xe vừa tới cống thì ối trời ơi, con mùi của anh đang đứng ở đầu cống, bỗng nhiên nó nhảy ào ra một cái ngay trước đầu xe của anh. Quá bất ngờ theo phản xạ, anh lách tay lái quay ngoắt lại làm chiếc xe mất thăng bằng ngã xuống một cây rầm. Hai vợ chồng té lăn nghiêng, lăn ngửa hồn vía lên tận mây xanh. Khi hoàn hồn, lùm cùng ngồi dậy, nhìn quanh nhìn quất thì chẳng thấy ai cả, xung quanh vẫn vắng lặng chẳng một bóng người. Rồi những chuyện tương tự như thế vẫn được người ta đồn đại ra. Anh Tư kể đến đây thì chị Tư tiếp. Trời ơi, chú biết không, lúc đó nghe mấy đứa trong xóm tụi nó bảo là tụi nó thấy ổng nằm ở ngoài đầu đường. Nghe vậy tôi quýnh lên không biết đường, biết ngõ đâu mà lần. Tôi cứ hết chạy ra rồi lại chạy vô. Cuối cùng tôi sực nhớ ra, tôi chạy ra chuồng heo, rút cây đòn khiêng heo, lấy thêm hai sợi dây dù nữa, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra. Lúc này bà con gần nhà nghe ồn ào nên người ta đứng đầy cả ngoài đường. Thấy tôi xách cây đòn, nói ra khiêng ổng, họ mới cản tôi lại, biểu chờ họ lấy xe Honda ra chở ông về. Trời, vừa ra ngoài đó, tôi thấy thằng cha nằm một đống, làm tôi hết hồn hết vía. Tưởng là thằng cha đã chết rồi, tôi khóc như mưa bấc. Rồi người ta xúm tới xem, thấy thằng cha còn thở, họ nói với tôi là thằng cha còn sống. Lúc đó tôi mừng, hết khóc luôn. Bà con mỗi người một tay xúm nhau, xốc thằng cha lên xe. Tôi ngồi sau ôm, chở thằng cha về. Chú biết không, về nhà rồi mà thằng cha còn mê man bất tỉnh, cứng đờ như khúc gỗ. Tôi phải hơ hết cả chậu lửa, thằng cha nó mới tỉnh dậy. Mặc dù tỉnh lại rồi, mà thằng cha cứ nói nhảm cái gì đó suốt. Tôi đoán biết là thằng cha đã bị mắc chuyện rồi. Làm cả đêm ấy, tôi ngủ đâu có được, cứ nhấp nha nhấp nhòm, chờ mau sáng để lên am thầy năm nhỏ, nhờ thầy coi xem thằng cha nó mắc chuyện gì. Và đây là nội dung câu chuyện chị Tư kể lại khi chị tới am nhà thầy Năm. Sau khi chị Tư kể nội dung sự việc, thầy Năm đi lại bàn tổ thắp bàn nén nhang, gõ ba hồi chuông, sai âm binh đi tới chỗ cống cây xoài bắt cái vong nào đó đã phá anh Tư hôm đó. Khi âm binh bắt được cái vong đó đem về đứng trước sân, thầy Năm thấy đó là một vong nữ chừng 18-19 tuổi, tóc tai rũ rượi, không một mảnh vải che thân. Thầy cho vào hỏi, nó liền khai một mạch. Tên nó là Bưởi, chết gần được một năm tại cống cây xoài do bị tên dâm tặc hãm hại rồi xiết cổ bằng dây điện, sau đó đem xác nhét xuống cống. Và nó cho biết thêm là lúc tên dâm tặc xiết cổ trên bờ, nó chưa chết mà ngất đi vì mệt và nghẹt thở. Rồi sau khi bị nhét xuống cống, do ngộp nước nó mới chết. Như vậy là nó chết nước, cho nên hiện thời nó là ma ra dưới cống. Thế Năm hỏi tại sao nó lại nhát anh Tư, khi anh ấy đáng tuổi cha chú và không chọc ghẹo gì. Nó bảo là nó tức anh Tư, bởi cái đêm thứ hai nó nằm dưới nước, lạnh lắm nó không chịu nổi. Nó chờ có ai đến gần để kêu vớt nó lên, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy ai. Và rồi cuối cùng thấy anh Tư câu cá cách chỗ nó chết chừng vài chục thước. Mừng quá, nó liền chạy đến kêu mà anh Tư chẳng ư hử với nó một tiếng. Nó tức lắm, định gặp lúc thuận tiện nó sẽ trả thù. Và hôm đó cơ hội đã đến. Lẽ ra nó đã nhấn nước anh Tư rồi, nhưng mà phước nhà anh Tư còn lớn và số anh Tư chưa hết nên nó không nhấn nước được, chỉ bắt anh Tư một vía để anh Tư chừa cái thật muốn thấy ma. Thế Năm đòi nó phải trả lại vía cho anh Tư. Ban đầu nó không chịu trả, và thầy Tư phải làm hùng làm hổ, đòi bắt nhốt vào hũ, đòi đánh đập đủ thứ. Cuối cùng thì nó mới chịu trả, nhưng phải thỏa mãn một điều kiện, là nội trong 3 ngày phải sắm đủ lễ vật và anh Tư phải đến khấn xin lỗi nó. Thầy Năm hỏi nó về lễ vật nó yêu cầu. Nó cho biết lúc nó chết trần truồng và cho đến bây giờ nó vẫn không có quần áo. Tuy nhà có cúng cho mà không nhận được, cho nên nó lạnh lắm. Nó chỉ cần anh Tư cúng cho nó một bộ quần áo, một đôi dép và một cái mũ, rồi nhờ thầy Năm cúng nó mới nhận được. Đến ngày trả lễ, chị Tư chuẩn bị hương đèn, hoa quả, cơm canh các thứ, cùng với một đôi dép, chiếc mũ, bộ đồ bằng giấy và đến nhờ thầy Năm cúng. Trong buổi lễ, anh Tư đã khấn xin lỗi vì cái tội anh đã vô tình không biết nó nằm dưới cống để mà vớt lên. Bữa cúng trả lễ hôm đó, nó tự về nhà thầy Năm, chứ thầy không cần phải sai âm binh dẫn nó về nữa. Trong lúc thọ nhận lễ vật cúng, thầy Năm có hỏi nó là hôm trước nghe nói có thầy chùa làm lễ thỉnh vong lớn lắm, sao không theo thầy về chùa tu hành mà vất vưởng ở chỗ ấy làm chi cho lạnh lẽo. Nghe thầy thuyết minh lại, lúc nghe thầy hỏi như vậy thì nó vừa khóc giấm dứt vừa nói là người chết nước phải chịu một sự ràng buộc khắc nghiệt lắm, không phải muốn đi đâu thì đi, nếu muốn đi thì phải kéo một người khác xuống thế chỗ rồi mới được đi. Nhưng mà cũng không phải dễ gì kéo được người ta đâu, phải có người có số chết nước và hợp với mình mới kéo họ được. Cho nên khi xuống đó, nó đã gặp nhiều vong chết đã mấy mươi năm, thậm chí cả trăm năm mà chưa được đi nơi khác chỉ vì chưa tìm được người hợp thế chỗ. Nó còn cho biết, những vong được ở thành nhóm riêng tùy theo nghiệp chết của mình. Như vong chết nước chỉ được quan hệ với vong chết nước. Vong chết vì tai nạn xe cộ chỉ được quan hệ với những vong đã chết vì nghiệp này. Thì trong nhóm vong chết nước, nó có quen với một vong nam chạc bằng tuổi nó. Vong này đã chết ở cống Mương Tháo cách đây 5-6 năm. Một bữa vong nam đó gặp nó và nói là vài bữa nữa nó sẽ được ra khỏi chốn lạnh lẽo này rồi, vì nó đã tìm ra một người đàn bà hợp với nó. Và một ngày gần đây nó sẽ khiến người đàn bà ấy đi ra chỗ Mương Tháo, khúc mương mà nó đã chết, và nhấn bà ấy xuống. Người đó là một người đàn bà, lúc nó nói đang có mang được 4 tháng. Sau khi thụ hưởng đồ cúng và nhận lễ vật xong, nó vui vẻ ra đi. Chuyện thứ 10, chuyện duyên âm, nguồn Bùi Thắng. Mọi người đã có ai duyên âm không ạ? Năm thứ 2 trong quân ngũ, mình đã gặp được không biết có phải là duyên âm không? Chia sẻ ở đây cho mọi người cùng tham khảo. Có một thời kỳ khoảng 3 tháng, đơn vị mình được phân công gác ở bãi 6E. Bãi này là mấy mẫu cao su trồng từ thời Pháp thuộc, đã to và cằn cỗi lắm rồi, nhưng không bị đốn đi mà để lấy bóng mát cho bộ đội luyện tập. Lúc đó là vào mùa mưa, đất trong rừng lúc nào cũng nhấp nháp trơn trượt, nên cán bộ hầu như không bao giờ đi kiểm tra gác vị trí này, một phần vì bãi này ở xa đơn vị, một phần cũng vì lý do này. Hôm đó là buổi thứ 2 gác ở đó của mình, gác từ 1 giờ tới 3 giờ sáng. Như đã thành lệ ở bãi gác này, mình với thằng gác chung chia nhau mỗi đứa ngủ một tiếng, thằng kia thì ngồi bấm điện thoại. Nó ngủ trước xong tới mình. Lúc đó mình bôi thuốc chống mũi các kiểu, cởi luôn bao xe ra làm gối nằm. Mà vừa nằm một lát thì ngủ luôn, ngủ say sưa. Trong mơ mình thấy mình cũng đang nằm mà không ngủ, đầu kê lên đùi của một em áo trắng, nhìn kỹ lại thì lại mặc áo blue của bác sĩ ấy. Em ấy thì một tay cứ vuốt má mình, một tay thì phẩy phẩy cái quạt như đang đuổi muỗi vậy. Mình thấy dễ chịu, thế là nhắm mắt ngủ trong mơ luôn. Mình cứ nằm vậy cho đến hết ca gác, thằng kia gọi mình dậy. Thế là hai đứa về đơn vị. Vậy là từ đó, mỗi lần mình đi gác từ 11 giờ đêm trở về sáng mà ngủ auto gặp được em ấy. Lần thứ hai gặp mặt, mình không nằm mà ngồi tựa lưng vào gốc cao su ấy. Em ấy thì nắm tay mình ngồi bên cạnh, mà toàn kiểu là em ấy chủ động thôi, chứ mình thì chỉ hưởng ứng theo. Mình mới hỏi bâng quơ mấy câu, em ấy cũng trả lời nhưng mà không dám nhìn mặt mình. Nghe giọng hình như là người Quảng Trị, người cũng nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Có điều mãi mà vẫn không thấy mặt thôi mọi người ạ. Có một lần đang ngồi nắm tay nhau thì em ấy quay sang nhìn luôn vào mặt mình. Mình thì bất ngờ luôn, ngồi với nhau hơn tháng rồi mà mới thấy mặt lần đầu. Lúc đấy mình thấy ngờ ngợ, sao em ấy giống người yêu cũ của mình ở quê thế? Em ấy mới kê sát môi vào tai mình rồi nói khe khẽ, đại ý là bảo ngày mai mình ở nhà đi, đừng có ra thao trường làm gì nữa. Chỗ mình ngồi lúc ấy vắng lắm, chẳng có ai mà em ấy nói khẽ như kiểu sợ ai nghe thấy vậy. Mình lúc đó còn đang nghĩ ngợi, chẳng để tâm lời em ấy nói, xong không biết nghĩ thế nào mà kéo má hôn luôn em ấy một cái vào môi mọi người ạ. Thế là ngay đêm đó về, mình ốm luôn một trận, người cứ nóng hấp hấp, lâu lâu lại lạnh run lên. Sáng hôm sau, đơn vị mình hành quân ra điểm cao 49,7 để bắn đạn thật. Cả đơn vị chỉ còn có mỗi một mình nằm ốm chạy ở nhà. Đến trưa mọi người về thì nghe anh em khoe là bắn súng phê lắm, mỗi thằng được sấy hết gần băng đạn. Mình thấy cũng tiếc, mà tiếc hơn nữa là đêm nay chắc là không đi gác được rồi. Đến tối hôm đó thì đơn vị mình xảy ra chuyện, có thằng tự tử bằng súng. Thằng Tài đấy ạ. Lúc ấy cả đơn vị mình chuẩn bị hành quân rèn luyện nên phát súng ra cho anh em mang. Mình thì ốm chạy nằm bẹp trong phòng, đang nghĩ ngợi miên man thì đoàng đoàng hai phát đanh thép vang lên ở phía sau kho rồi im bặt. Anh em lúc ấy đứng trước hành lang đang lấy súng cũng bất ngờ, xong chạy ra sau kho xem thì thấy thằng Tài đang nằm rãy rụa trong bãi máu đen xì rỉ ra từ đầu nó. Cằm nó nát bét, nhìn thấy còn mỗi hàm răng trên. Lúc ấy cán bộ mới tá hỏa, quân y trên tiểu đoàn cũng vừa chạy tới nơi. Một ông ẵm ngửa nó lên, ngồi sau xe máy chở luôn ra chỗ xe cấp cứu. Tầm 30 phút sau thì thấy ông ấy quay về, bảo là thằng Tài chết rồi, chết ngay lúc vừa lên xe máy. Đợt ấy đơn vị mình sinh hoạt lên xuống dòng dã cả tháng trời. Ba ông cán bộ đại đội bị kỷ luật hết, ông cán bộ tiểu đoàn trực chỉ huy bọn đó thì bị giảm quân hàm. Về sau điều tra ra nguyên nhân là thằng này nó đi bắn đạn thật buổi sáng xong giấu hai viên đạn mang về. Xui rủi thế nào mà ngay trong đêm đó lại hành quân luôn, cán bộ chưa kịp kiểm tra quân tư trang. Cũng may là nó viết nhật ký nên là cán bộ cũng đỡ được một phần. Trong đó nó viết nó buồn chán các kiểu, muốn về nhà mà bố mẹ nó cứ bắt nó theo nghề này. Trong đó nó có chốt một câu như này: tôi là Trần Đức Tài, tôi sinh ngày 12 tháng 12 năm 98. Đó là một ngày đẹp. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2017, là ngày tôi chết đi, cũng là một ngày đẹp. Thằng này năm thứ nhất nó được gửi sang trường an ninh đào tạo, mãi đến năm 20 về mà lại về đúng ngay đơn vị cũ. Có điều là đơn vị cũ giờ đã chuyển chỗ ở sang dãy nhà nằm trước dãy nhà cũ, có cái nhà kho thẳng hướng với cái lan can mình đã kể ở phần trước. Sau đợt ấy trở đi, mình đi gác không còn gặp được em ấy nữa. Chuyện thứ 11, oan hồn chưa siêu thoát. Tác giả Hữu Lê Sơn. Cháp 1, vòng hồ mệnh. Mỹ Duyên năm nay vừa tròn 18 tuổi. Duyên là một cô gái xinh đẹp nết na, hệt như cái tên của cô vậy. Mỹ Duyên khá đặc biệt, mẹ cô sinh hạ cô vào đúng 11 giờ tối ngày rằm tháng 7. Tháng này là tháng mở cửa quỷ môn quan, tất cả các linh hồn không nhà không cửa sẽ được trở về dương gian nhận đồ bố thí. Trẻ con sinh vào ngày này âm khí nặng, có một số người độc mồm gọi những đứa trẻ đó là quỷ tử. Không biết có phải vì lẽ đó mà đêm nào cô cũng khóc, cứ khoảng 10 giờ trở đi là tiếng khóc của cô oe oe lên dẫu cách nào cũng không được. Được người ta mách, bà nội của cô phải lên tận một chùa cao xin cho cô một chiếc vòng hạt và 4 con ốc khô. Chiếc vòng hạt gồm 9 hạt tròn nhỏ sâu vào một sợi dây chỉ đỏ đặt ở dưới gối, 4 con ốc thì treo vào 4 góc màn. Quả nhiên linh nghiệm, kể từ đó cô không còn hay khóc đêm nữa. Khi đã lớn hơn độ 7-8 tuổi, có lần đi tắm, cô tháo chiếc vòng ra cho đỡ vướng rồi cũng quên đeo lại luôn. Cô ốm nặng suốt mấy ngày, mơ lan man thấy nhiều giấc mơ quái dị. Đại khái là có rất nhiều người súng lại xung quanh cô, vẻ mặt người nào cũng hầm hầm nhìn rất đáng sợ. Vậy là từ đó chiếc vòng theo cô như một vật bất ly thân. Năm cô vừa hoàn thành xong khóa trung học cơ sở thì cô cùng bố mẹ chuyển lên thành phố, nơi mà bố mẹ cô công tác. Bố cô làm trưởng phòng cho một công ty lớn, mẹ cô thì là một bác sĩ mở một phòng khám tư. Ấy thế nên cô có một cuộc sống đầy đủ vật chất, không thiếu bất cứ thứ gì. Tuy vậy nhưng thời gian cả gia đình sum vầy rất hiếm. Bố cô thường đi công tác triền miên, rồi cả mẹ cô. Có những ngày đông bệnh nhân mãi đến 10 giờ khuya mới về đến nhà. Thứ mà cô mong mỏi nhất ngoài dịp Tết chính là kỳ nghỉ hè. Khi đó cũng là sinh nhật của cô. Mọi năm cứ vào dịp này, gia đình cô có bận mấy cũng sẽ nghỉ phép về quê thăm ông bà. Nhưng năm nay thật buồn khi chỉ có mình cô ra bến xe này. Bố cô đang bận trong một dự án lớn, nếu thành công có thể sẽ được thăng tiến. Mẹ cô thì quá nhiều bệnh nhân cần được chữa trị, chưa thể về ngay được. Mẹ bảo cô về trước, thu xếp xong xuôi rồi mẹ sẽ về. Bến xe chiều khá đông đúc, người người tấp nập chen kín hết cả một góc đường. Giọng một người đàn ông vui vẻ cất lên: "Con muốn ăn gì nào?" Điều bé đáp lại: "Con muốn ăn xúc xích, hamburger và cà gà nữa." Nó nói rồi cầm tay ba và mẹ nó kéo đi. Nhìn cảnh tượng đó, Mỹ Duyên có chút tủi thân trong lòng. Mệt mỏi với chuyến xe khách và một chặng đường dài xe ôm, cuối cùng cô cũng đã có mặt ở cái làng quê thân yêu. Bà nội cô năm nay đã ngoài 60 tuổi, ông nội thì đã mất từ lâu, thành ra bà ở một mình. Bố mẹ cô có đề nghị sẽ thuê cho bà một người làm, nhưng bà nhất định không chịu. Nói bà bây giờ còn khỏe, việc đó chưa cần thiết, khi nào bà không thể làm được nữa thì khi đó hạng hay. Sau bữa cơm nói đủ thứ chuyện với bà, cô bước ra ngõ hóng gió, mong là sẽ gặp lại một vài người quen. Khung cảnh ở đây yên tĩnh quá, khác hẳn với vẻ ồn ào náo nhiệt trốn thành thị. Mới có 9 giờ tối mà người qua đường đã thưa thớt. Bỗng có tiếng gọi: "Duyên, Duyên phải không? Về hồi nào vậy bay?" Đó là cô Thanh, bạn từ thuở thơ ấu của bố cô. Ngày cô còn bé, cô Thanh hay sang nhà cho quà bánh suốt. "Trời ơi lớn quá, mới có 1 năm không gặp thôi hả? Suýt nữa là cô không nhận ra đấy." Duyên vui vẻ đáp lại: "À, dạ vâng, cháu vừa về lúc chiều. Cô đi đâu đấy ạ?" Cô Thanh tay xách con gà giơ lên đáp: "Cô đi mua gà để mai cúng rằm. Tiện cháu về thì mai sang cô chơi nghen." Duyên gật đầu đáp: "Dạ vâng, cháu sẽ qua." Nở một nụ cười rồi cô Thanh bước đi. Hôm nay đã là ngày 14, đó là lý do vì sao hồi nãy cô thấy bà đi mua nhiều vàng mã như vậy. Vừa quay vào nhà thì ánh đèn bỗng tắt phụt đi. Có lẽ cái bóng điện lâu ngày chưa được thay nên nay nó rời chứng hỏng. Chạy vội đi mua một cái mới, về đến nhà thì cô mới chợt nhớ ra là quên nãy không nhờ anh chủ quán thay luôn hồ. Thôi thì tự bắc thang vậy. Đèn vừa sáng lên thì cô giật mình buông tay khỏi cái thang rồi đánh bịch một cái. Cái vòng hạt ở tay cô vướng vào một cái đinh đứt văng ra, mấy cái hạt vòng rơi xuống nhà nảy cộp cộp. Hóa ra chỉ là một con mèo đen nhà ai vừa ngồi ở cửa sổ nhà cô. Ánh đèn chiếu vào làm mắt nó xanh lè khiến cô giật mình. Bật thêm cái đèn pin điện thoại, cô soi từng ngóc ngách dưới nhà, cố tìm đủ 9 hạt của vòng. Lạ thật, rõ ràng là tìm hết rồi mà chỉ có 8. Cô đành thôi không tìm nữa, định mai trời sáng sẽ tìm lại. Cô không hề biết rằng trong lúc đó, một bóng người đã cúi xuống nhặt hạt vòng thứ 9 của cô rồi bước đi. Chap 2. Điều bé bí ẩn. Hai bà cháu hì hục từ sáng tới trưa thì cũng xong mâm cúng. Bây giờ là lễ cúng cô hồn, thứ mà bọn trẻ con trông chờ nhất. Chúng đã có mặt sẵn ngoài ngõ, mỗi đứa một suy nghĩ xem sẽ lấy thứ gì. Ánh mắt chúng liên tục nhìn ngó về phía cây mâm. Cũng từng là một đứa trẻ con nên cô biết được tâm lý chúng. Cô đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bánh kẹo hơn là bánh mì với khoai luộc. Bọn trẻ lao đến mâm cúng hệt như những cô hồn đã bị bỏ đói lâu ngày vậy. Duyên mỉm cười khi nhìn cảnh tượng ấy. Cô nhớ về cô của những ngày trẻ con. Cũng vào những ngày cúng cô hồn, cô cùng đám bạn trong xóm đi từ nhà này đến nhà khác chờ giật cô hồn. Nhưng nay thì khác, đám bạn ngày ấy giờ mỗi người mỗi nơi, hiếm lắm mới thấy mặt nhau một lần, nhưng tình cảm thì cũng chẳng còn vẹn nguyên. Đám trẻ con đã giật gần hết cái mâm cúng, lúc này một thằng bé mới từ từ tiến đến, nhặt những thứ còn sót lại trên mâm. Duyên thấy hơi lạ nên chạy lại hỏi nó. Ủa, sao bạn bè giật hết rồi mà bây giờ em mới giật vậy? Thằng bé nhìn Duyên, ánh mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên, nó không đáp. Chị còn một ít bánh kẹo trong nhà đấy, đợi chị nhé. Nghĩ thằng bé buồn vì bạn bè giật hết rồi, Duyên chạy vào nhà cầm ra một nắm kẹo, nghĩ là nó sẽ vui lắm đây. Thằng bé đã biến mất, mấy thứ trên mâm còn sót lại vẫn nguyên xì. Nó đã bỏ lại hết, không lấy bất cứ một thứ gì. Duyên chạy lại hỏi đám trẻ con. Ủa, bạn trai nhỏ nhỏ vừa ở đây đâu rồi? Cái bạn mà mặc quần sóc với áo trắng ấy. Đám trẻ con ngơ ngác nhìn nhau. Một đứa lớn nhất đưa mắt nhìn tất cả bọn rồi đáp. Dạ, nãy giờ ở đây có tụi em thôi, đâu có bạn nào đâu chị. Đủ 6 đứa luôn này chị. Đưa nắm kẹo cho tụi nhỏ rồi bước vào nhà. Rõ ràng chính mắt Duyên đã thấy nó, không thể nào nhớ nhầm được. Lạ là bọn trẻ lại không thấy nó. Duyên hơi thắc mắc, sao nó lại không chờ Duyên lấy kẹo nhỉ, còn bảo lại hết mà đi. Khó hiểu thật. Tới hôm đó, sau khi từ nhà cô Thanh về, tới gần ngõ thì Duyên mới hơi giật mình. Đó là bóng của một đứa trẻ con cách cô chỉ chừng 20 mét. Nó đang đứng đó, hai tay đút túi quần. Ở quê bóng đèn đường khá ít, cứ độ 50 mét thì người ta mới lắp một bóng để tiết kiệm. Vậy nên vẫn có những khoảng đường bị thiếu ánh sáng, nhất là ngõ nhà bà cô. Tới gần hơn, cô nhận ra đó là thằng bé lúc trưa đã bỏ về mà không nhận kẹo. Cô hỏi, à, cô cậu hồi trưa giật xong đi mà, hết đồ nên buồn bỏ về hả? Sao không đợi chị lấy kẹo cho? Đứa bé khẽ lắc đầu. Duyên hỏi tiếp, sao em không trả lời? Nhà em ở đâu vậy? Đứa bé đưa tay chỉ vào một căn biệt thự ở gần đó. Ra là con nhà giàu, nhìn ăn mặc đã thấy khác mấy đứa kia rồi. Duyên định rủ nó vào nhà chơi thì nó nhỏ tiếng đáp, thôi em về đây, không mẹ đánh em chết. Duyên nhìn theo cái bóng nó đi mà suy nghĩ đủ thứ. Thằng bé này rất lạ, vẻ mặt của nó rất buồn, khác hẳn với cái sự hồn nhiên của một đứa trẻ con. Nhìn đến tận khi cái bóng nó khuất hẳn, Duyên mới quay vào. Vừa bước vào thì bà liền hỏi, cháu nói chuyện với ai ngoài đó thế hả Duyên? Dạ vâng, một thằng bé ở biệt thự bên kia. Nhưng mà nhìn nó lạ lắm mà. Bà nội Duyên nghĩ rồi nói, À, chắc là thằng Cu Hưng. Mẹ nó cấm nó không được chơi với bọn trẻ con ở xóm này. Sao hôm nay nó lại ra đây nhỉ? Bà kể căn biệt thự đó là của một gia đình giàu có. Họ từng rất hạnh phúc cho tới khi người vợ của ông giám đốc mất vì ung thư. Sau vài năm thì ông lấy vợ hai. Đứa con trai duy nhất của ông và vợ cũ cũng ở cùng với người mẹ kế. Nhưng không hiểu vì lý do gì, thằng Minh đã mất tích được một năm rồi. Chỉ còn thằng Cu Hưng ở với mẹ nó. Người ta nghĩ là thằng Minh bị bắt cóc để tống tiền, nhưng không hề có một cuộc gọi nào đến. Ông ấy đã chi không ít cho việc tìm kiếm nó, nhưng nhận lại vẫn chỉ là sự cố gắng của bên công an. Lần cuối người ta thấy nó là ở cổng trường. Nó đứng chờ mẹ nó tới đón. Bất giác nhận ra điều gì đó, nhưng trời cũng đã khuya. Duyên định mai sẽ gặp lại đứa bé ấy. Cô muốn hỏi tên của nó. Chắc bà, hé lộ. Tối nay Duyên muốn thức muộn một chút để coi nốt bộ phim Hàn Quốc mà cô đang xem giờ. Vậy nên hôm nay cô không ngủ với bà. Cô chuyển xuống ngủ ở căn phòng cũ, nơi đã gắn bó với cô bao năm trước khi chuyển lên thành phố. Căn phòng này nằm sát cái cầu thang. Tuy lâu ngày không có người ở, nhưng nó vẫn được bà dọn dẹp ngăn nắp. Bộ phim vừa kết thúc thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến thôi thúc cô. Khi ấy cũng đã gần phải 1 giờ sáng. Đống sách vở cũ trên bàn bỗng rơi tung tóe. Một quyển rơi ngay vào ngực cô khiến cô thức giấc. Có tiếng gọi ngay sát cửa phòng cô. Chị ơi giúp em, chị ơi giúp em với. Tiếng gọi đó ra diết, vang vang như khi cô xem một bộ phim 4D ở rạp vậy. Như một phản xạ với tiếng gọi, cô bước ra mở cửa. Lại là thằng bé ấy, nhưng bây giờ nhìn nó khác quá. Máu từ khóe môi của nó chảy tong tỏng xuống, làm ướt đẫm cả cái áo trắng. Toàn thân nó trắng bệch, đầu gối trơ ra cả xương trắng. Cảnh tượng đó khiến Duyên sợ hãi muốn đóng sập cửa lại nhưng không được. Cô không còn làm chủ được cơ thể nữa. Đứa bé quay đầu bước đi, hệt như một người mộng du. Cô bước theo nó trong vô thức. Cô đi theo nó tới vườn sau của căn biệt thự. Nó dừng lại ở một cây cau, tay chỉ xuống gốc. Nó vẫn nói bằng cái giọng vang vang đó. Đào đi chị, giúp em. không cần dùng bất cứ một dụng cụ gì. Cô đưa hai bàn tay cào bới xuống đám đất như điên dại. Mấy cái móng tay của cô như muốn bung ra. Cô nghĩ đây chỉ là một giấc mơ và nó sẽ kết thúc ngay bây giờ. Cô không muốn tiếp tục mơ nữa. Cô vừa chạm phải một vật gì đó. Một cái áo trắng đã rách nát. Nó bị vo lại và chôn ở đây. Túi ngực của cái áo đựng một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, giống như hộp đựng nhẫn vậy. Đứa bé chống hai tay bên hông cười man dại. Chị làm được rồi đó. Chị làm được rồi đấy. Bỗng tỉnh dậy, cô mong đó là một cơn ác mộng chứ không phải sự thật. Lúc này cũng đã 6 giờ sáng. Cánh cửa phòng cô vẫn mở toang. Cả hai bàn tay cô và đầu gối vẫn dính đầy đất. Máu từ bề đầu ngón tay vẫn chảy loang hết cả ngón. Đặc biệt là cái áo trắng rách cùng cái hộp đỏ ở ngay cạnh cô. Chúng xuất hiện ở đó để nói với cô rằng đây không phải là một giấc mơ. Nó hoàn toàn là sự thật. Giấu hai cái thứ kinh khủng kia vào trong tủ, cô vội vàng đi tắm để tránh để bà nội thấy. Bà cô cũng già rồi, nếu để bà nghe chuyện này chắc bà sẽ đứng tim mất. Vậy nên dù trong lòng đang vô cùng sợ hãi, cô cũng quyết định giấu kín chuyện này. Nghĩ ngay tới chiếc vòng, sau khi bị đứt cô đã sâu lại và vẫn đang đeo nó trên tay. Chỉ có điều nó chỉ còn 8 hạt. Cô cố gắng tìm lại thêm một lần nữa nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy. Ngay khi mặt trời lên cao, cô quyết định đi vào một con ngõ nhỏ ở cạnh căn biệt thự để nhìn cho thật kỹ cái vườn sau. Cái vườn khá rộng với cả đống cây cảnh đủ loại. Duyên cô nhớ và tìm lại cái gốc cây hôm qua mà Duyên đã bới như không thấy. Cái tường rào cao đã che khuất gần hết tầm nhìn của cô. Cô tự hỏi đêm qua bằng cách nào cô có thể vượt qua cái cổng sắt to đùng kia, cả cái hàng rào chót vót này để vào đó. Sẵn tính tò mò, cô đánh liều bấm chuông. Chừng 2-3 phút thì một người đàn bà trung niên bước ra. Ai đấy ạ? Mời cô vào nhà chơi. Mở cổng cho Duyên vào nhà, người đàn bà vội vàng lên gọi bà chủ nhà xuống. Đợi chừng 5 phút thì một người đàn bà ăn mặc sang chảnh bước xuống. Bà ta hơi ngạc nhiên khi thấy Duyên. Ủa? Ai vậy nhỉ? Cô là bạn chồng tôi à? Xui là ổng không có nhà mất rồi. Duyên vội đáp. À dạ không ạ, cháu là hàng xóm bên kia đường thôi ạ. Ánh mắt bà ta vẻ dò xét. Thế có chuyện gì mà cô phải sang tận đây như vậy? Khuôn mặt bà ta đã chẳng được hiền từ, nay lại còn thêm cách nói chuyện không mấy làm mến khách, khiến Duyên hơi bối rối. Nghĩ đại một cớ, Duyên trả lời. Cháu thấy căn nhà của mình thiết kế đẹp quá nên muốn qua xem. Cháu định cũng sẽ xây một căn như vậy ạ. Bà ta nguýt một cái rồi đáp. Tưởng ai? Vậy mời cô cứ tự nhiên. Tôi đang bận chuẩn bị lát phải đi công chuyện. Nói rồi bà ta lập tức quay lên phòng. Bà người làm thế vậy khẽ nói. Bà chủ hơi khó tính. Cô thông cảm nhá. Thôi, cô ngồi chơi rồi xem nhà đi. Tôi bận một chút. Bỏ luôn cả cái cốc nước xuống bàn, cô đi theo bà người làm. Vừa hay hôm nay đang thay nước cái bể bơi ở sân sau. Cô Hải, bà người làm đang lúi húi kỳ cọ cái bể. Cái bể này chỉ một tháng nữa sẽ bị lấp đi, xây sân cầu lông theo ý của bà chủ. Không thể nhầm được, cái gốc cây cao cách cái bể bơi khoảng 10 mét chính là nơi mà đêm qua cô đã đào bới. Bằng chứng là cái gốc cây đó vẫn còn nguyên đám đất bị sới lên, nhưng có vẻ như nó được lấp lại một cách hời hợt. Một con mèo trắng thấy cô nhảy lùi lại, rơi tọt xuống cái bể bơi. Nó vừa kêu vừa cào xuống cái đám gạch đá hoa ở góc bể. Cô Hải thấy vậy quát. Lu vào nhà! Lu! Lu là tên của con mèo. Trái với sự ngoan ngoãn thường ngày thì nó lì lợm tiếp tục kêu và không ngừng cào xuống đó. Cô Hải phải bế xốc nó lên vào nhà. Con mèo vẫn không ngừng vùng vằng. Thằng cu Hưng chạy ngay đến vuốt ve thì nó mới chịu ngoan ngoãn trở lại. Lúc này thì cô đã biết thằng bé mà cô gặp chính xác là thằng Minh đã mất tích một năm trước. Nó khá gầy chứ không béo tốt như thằng Hưng. Sự trùng hợp ngẫu nhiên hay thằng Minh có điều gì oan khuất đang cần sự trợ giúp của cô. Sâu chuỗi tất cả sự việc lại, Duyên lờ mờ đoán được là thằng Minh đã bị giết ở chính căn nhà này. Xác của nó có thể nằm ở đâu đó quanh đây. Chỗ có thể nhất chính là cái góc bể bơi kia, nơi mà con mèo ngoan ngoãn đã không ngừng cào xuống. Chạp 4. Sự thật kinh hoàng. Trở về từ căn biệt thự, lúc này Duyên mới tò mò về cái thứ bên trong chiếc hộp. Vừa mở ra cô lập tức đánh rơi nó xuống đất. Là một chiếc răng người. chính xác hơn là một cái răng trẻ con. Không thể bình tĩnh được nữa rồi. Cô biết lúc này mình phải làm gì. Không khó để cô tìm được một số điện thoại nhận thông tin từ cậu bé Nguyễn Bảo Minh. Bằng một cách giấu mặt, cô đã gửi cái áo và chiếc hộp cho họ. Cô không quên kèm theo một tin nhắn: có thể cái xác dưới bể bơi. Ngay lập tức, vụ án được lật lại, khi mà tất cả dường như đã chìm trong quên lãng. Cái bể bị sới tung lên lộ ra cái xác của thằng Minh. Cái xác đã phân hủy gần hết, bốc mùi inh ỏi. Chỉ sau một tuần, mọi việc đã được đưa ra ánh sáng. Thái độ của bà mẹ kế khi công an ngỏ ý muốn đào cái bể bơi lên đã tố cáo bà ấy. Bà ấy đã giết thằng Minh để con trai của bà ấy độc chiếm đống tài sản. Dù Minh là một thằng bé ngoan, nhưng bà ta liên tục tìm cớ đánh đập khi không có bố nó ở nhà. Trong một lần tức giận chuyện công việc, bà ta đã lôi nó ra bể bơi, vừa dìm vừa cầm cái cây đánh nó đến gãy cả răng. Nó đã chết trong sự đau đớn tột cùng. Cho ông người làm cũ một số tiền khá lớn, bà ta đã cùng ông ấy chôn xác nó xuống dưới cái bể bơi. Cũng bằng tiền, bà ta đã ém đi sự xuất hiện của nó ở nhà trước khi mất tích. Đau lòng hơn cả bản án tù, người ta tìm thấy trong phòng thằng Minh một bông hồng giấy kèm bức ảnh hiếm hoi của nó và mẹ kế. Đọc dòng chữ nguệch ngoạc của nó khiến người ta không kìm nổi nước mắt. Mẹ Lan à, con hứa sẽ ngoan, mẹ đừng đánh con nữa nhé. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Duyên đã thấy hàn phòng thứ 9 của cô trong một lần quét nhà, dù trước đó cô đã tìm hết mọi ngóc ngách nhỏ nhất. Cô tự hỏi, nếu cô không bị đứt chiếc vòng, thì liệu cô có gặp thằng bé Minh? Và nếu cái bể bơi kia bị lấp lại để xây sân cầu lông, thì có muôn đời cũng không ai biết được tội ác của bà mẹ kế. Chuyện thứ 12, chuyện quỷ nhập tràng, tác giả Phạm Văn Thuấn. Chuyện này do ông ngoại tôi kể. Nhân vật chính là người em họ của ông, gọi ông đấy là ông Chín. Hồi xưa cách đây rất lâu, vùng Cờ Đỏ thuộc huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ, đồng ruộng bát ngát rất hoang vu. Nghe nói là chỗ mà Pháp dùng xử tử các thành phần chống đối. Xác chết của tử tù bỏ lộ thiên nên âm khí nặng nề, đặc mùi chết chóc. Mùa nước nổi là mùa nước từ sông Mekong đổ xuống, đồng ngập nước mênh mông, có rất nhiều cá tôm. Cứ mỗi mùa nước nổi, đồng ruộng ở miền Tây đều bị ngập, nên nông dân để đất ruộng nghỉ ngơi, tiện thể bù đắp thêm phù sa để đất đai phì nhiêu thêm cho vụ trồng lúa sau. Do vậy mà nông dân nhàn rỗi. Mà lại mùa nước nổi thì cá tôm rất nhiều, nên việc câu cá, trải cá là vừa để giải khuây cho khỏi ở không, mà cũng vừa là kiếm thêm miếng ăn cho gia đình. Ông Chín và vài ông bạn ở xóm mới rủ nhau bơi xuồng xuống Cờ Đỏ để câu và trải cá, vì biết vùng đó cá tôm rất nhiều, vốn là quê vợ của ông Chín. Ai nấy đều chuẩn bị lương thực cho chuyến đi 2-3 tuần. Tính tổng thời gian bơi từ quê mình xuống Cờ Đỏ rồi cắm câu, thu gom cá bán ở chợ Cần Thơ. Xong cuối cùng câu được bao nhiêu cá thì bơi xuồng mang về quê. Tổng thời gian một chuyến đi vậy là 2-3 tuần. Mùa nước nổi nào mấy ông cũng đi như vậy. Năm đó cũng như mọi năm, mấy ông xuống Cờ Đỏ làm thêm vụ cá mùa nước nổi. Nước ngập trắng đồng. Buổi tối hôm nọ sau khi thả lưới, thả câu thì mấy ông tụm lại hút thuốc dê ngồi tán dóc ca hát. Đêm khuya thành vắng nghe rõ tiếng cóc nhái ếch ương kêu. Bỗng nghe xa xa có tiếng phụ nữ khóc tỉ tê. Mấy ông mới cùng nhau bơi xuống về phía có tiếng khóc. Cùng lúc thì tiếng khóc càng rõ. Bơi dần dần rồi cũng tới một chỗ đất gồ cao lên, gọi là gò. Trên gò thấy một cái nhà vách lá, lợp mái lá, đèn dầu heo hắt trong nhà hực ra chỗ cửa đang mở. Gò này cao nên không bị ngập lụt. Gò cũng khá rộng và nối liền với xóm dân cư ở cũng rất xa bằng một con đường mòn hẹp vừa hai người đi. Mấy ông này mới tắp xuồng vào gò và đi lên. Đi vào nhà thấy một bà đang mang thai ngồi khóc thảm thiết. Kế bên là cái chõng tre có răng mùng trắng, thứ mùng mà người bình dân miền Tây hay dùng hồi xưa. Mấy ông mới tới hỏi sao mà bà ở đây và có chuyện gì mà khóc. Bà kể là ông chồng mới bị trúng gió chết rồi, ở xa dân cư quá, không có ai giúp. Bà mới nhờ mấy ông coi chừng xác chồng bà giùm để bà đi vào khu dân cư kêu bà con của bà ra làm đám tang cho ông. Mấy ông cũng dở mồm ra xem, đúng là ông chồng bà đã tắt thở, toàn thân cứng ngắt, lạnh tanh. Mấy ông cũng đồng ý xem chừng xác chồng bà giùm cho bà đi vào kêu bà con ra giúp. Bà thắp đèn dầu xách theo soi đường rồi đi. Mấy ông cũng ngồi nói chuyện. Tự dưng có một ông trong nhóm kêu ông Chín nhìn từ cây mùng. Hình như cái mùng đang nhúc nhích. Ông Chín chú ý quan sát, ban đầu không thấy gì, một lát thì thấy giống như người nằm trong mùng vén nhẹ lên để nhìn ra. Ông Chín cũng đã khều khều hai ông còn lại chỉ cái mùng. Cuối cùng thì cả hai ông đều thấy rõ là có ai vén mùng nhìn ra. Vén rất thấp rồi để nhẹ nhàng. Mùng đấy là bằng tơ tằm màu trắng đục. Vài mùng này còn dùng làm khăn lượt bột nên không thể thấy bên trong mùng dù nó cũng thừa. Bốn ông cùng đồng ý với nhau là thử vén mùng. Nếu có biến là bỏ chạy ngay. Cả bốn ông chuẩn bị đứng ra phía ngoài cửa và một ông lấy cây dài để khiếu cái mùng và chuẩn bị chạy. Khi cái cây đụng vào cây mùng thì trong mùng bỗng có một người nhào ra ngoài. Thế là cả bốn ông bỏ chạy. Trời tối đen như mực, cứ nhắm mắt theo hướng đường dưới chân mà chạy. Tới một cái con mương nhỏ cạn đào ngang con đường để thông nước giữa hai bên ruộng thì ba ông nhảy qua luôn, chạy một mạch vào tới khu dân cư. Thì thấy bà bầu cùng bà con rất đông của bà cũng vừa ra tới gặp ba ông. Lúc đó mới chực nhớ là thiếu một ông. Ba ông cũng không kể gì và thế là thắp tùng đám đông quay lại cái nhà lá ngoài gò đất. Khi đi đến con mương thì thấy một ông trong nhóm của ông Chín nằm dưới con mương. Do nước cạn nên không sao, nhưng nằm phía trên ông ấy là cái xác của chồng bà kia. Cái xác lại ngắt và cứng ngắt như khi nằm trên giường. Thế là người nhà khiêng xác vô nhà tẩm liệm luôn sau đó. Còn ông ngất xỉu kia thì tỉnh lại, cũng chỉ nhớ vì ông là người khiêu cái mùng nên chạy sau. Ông cố chạy nhưng nghe rõ phía sau lưng ông tiếng chân lịch bịch đuổi theo. Do trời tối quá nên ông té một cái thì không còn biết gì nữa hết. Hôm sau mấy ông cũng thu dọn về quê luôn và chấm dứt vụ câu cá xa nhà nữa. Câu ở gần nhà cho an tâm. Còn về con quỷ nhập tràng, thật ra cũng có nghe kể và đọc được trong sách nói về huyền thuật và huyền bí Tây Tạng, cũng có thêm chút kiến thức. Từ nhỏ mình sống ở miền Tây, nghe các cụ nói rằng người chết phải răng mùng che lại vì có một loại gọi là linh miêu. Không phải là con mèo bình thường, còn thế nào gọi là linh miêu thì có nhiều lý giải không thấy hợp lý nên không nêu ra. Khi linh miêu nhảy qua người chết sẽ làm người chết sống lại, nhưng chỉ là cử động mà thôi, chứ không phải là một con người sống như bình thường. Khoa học thì giải thích là khi con mèo hoảng sợ nó sẽ tạo luồng điện, nên khi nó nhảy ngang người chết có thể tạo một xung lực làm người chết bật dậy. Đó là lý giải của khoa học. Còn trong sách nói về Tây Tạng thì nói rằng vị trí địa lý rất cao của Tây Tạng cộng với hoang vu nên vắng vẻ người dân. Âm khí rất mạnh mà vị thế đó lại dễ chiêu cảm các linh hồn đến. Nói về các linh hồn thì sau khi chết thì ai cũng rất thèm được sống. Nên khi có một ai đó chết, các linh hồn ở gần sẽ cố nhập vào cái xác đó. Có thể có linh hồn sẽ trụ lại trong cái xác đó. Bao lâu thì chẳng thể dự đoán. Có khi sẽ như một người sống bình thường và chỉ biết ăn và ăn. Ăn bất chấp, gọi là ma đói là vậy. Sau khi chết, không còn thân xác thì không còn đói do thôi thúc của bao tử nữa. Nhưng do thói quen hàng ngày cứ ăn, nên không được ăn là cảm thấy đói. Đói đây là do tưởng mà thôi. Khi nhập vào được xác nào đó, điều khiển tốt cái xác đó thì họ ăn rất nhiều. Đa phần thì xác chết đã cứng rồi, nên linh hồn cũng trụ trong trạng thái cử động khó khăn một thời gian ngắn cũng thoát khỏi cái xác. Nên bên Tây Tạng, sau khi người nào đó tắt thở thì để yên xác, tụng kinh. Sau đó người ta sẽ dùng vải trắng cuốn chặt cái xác lại. Tụng kinh tiếp, thậm chí còn có người còn thấy cái xác nhúc nhích nhưng không nói được gì. Có lẽ gặp ma quỷ nhiều quá nên người Tây Tạng không còn sợ nữa hay sao ấy. Có câu chuyện về một chú tiểu Tây Tạng được chùa giao để canh chừng xác của một đám tang và lo tụng kinh cùng hai vị sư huynh tu sĩ cùng tu trong chùa. Chú tiểu ngủ quên, nhiều đêm thức giấc thấy hai vị sư huynh đã chết rồi. Trên cổ hai sư huynh có vết cắn, còn xác thì mất tiêu rồi. Cũng không nhắc về hai sư huynh đã chết ấy có bị biến thành quỷ nhập tràng như bị cương thi cắn sẽ thành cương thi trong phim Tàu, hay bị ma cà rồng cắn sẽ thành ma cà rồng như trong phim hay không. Thật ra, cương thi trong phim Tàu cũng là một dạng có linh hồn nhập vào xác chết và các thầy pháp phải dùng các đạo bùa để điều khiển, khắc chế xác cương thi đó. Nói chung, chuyện liên quan linh hồn và thể xác này có thể viết cả một quyển sách. Ví dụ chuyện lý giải quỷ nhập tràng trong Phật giáo Tây Tạng có nhiều lý thuyết liên quan. Tây Tạng có quyển tử thư tên là Badothoron, nó liên quan đến Phật giáo rất nặng, nên người thường đọc sẽ khó hiểu. Còn để giải thích các hiện tượng tâm linh thì có lẽ Phật giáo còn nhiều cách lý giải thấu đáo hơn. Mà muốn hiểu các lý giải thì cần có giáo lý, nên mình cũng chỉ kể ra một vài điều sơ khởi, đọc cho vui và hoan hỉ bỏ qua những chỗ chưa thấy vừa ý. Vì càng kể thì chính mình cũng thấy muốn giải thích chi tiết nào đó lại cần viết thêm rất nhiều, mà nó thiên quá sâu về tâm lý học của Phật giáo, có vẻ không thích hợp với môi trường công cộng lắm. Thôi thì xin hoan hỉ ngay cho vui thôi các bạn nhé. Chuyện thứ 13, Bùa chú vùng Tây Bắc. Tác giả: Người khăn đen. Chap 1. Một chuyến đi. Vào một ngày nắng tháng 5 năm 2002, có một đoàn khách từ dưới xuôi đi bụi lên rừng già trên Tây Bắc cắm trại. Đoàn gồm 5 người, trong đó có 3 trai 2 gái là T, D, H và Thờ Di. Họ đều là võ sinh của một võ đường dưới Hà Nội. Trong đoàn có T và Di là người yêu nhau. Di là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời và rất giản dị như một bông hoa của núi rừng Tây Bắc vậy. Nhưng là một bông hoa có gai. Họ dự tính đi khoảng 4 ngày. Ngày thứ nhất, 5 người bắt xe từ Hà Nội lên rồi thuê xe máy đi tới một bản ở chân núi, xin hoặc thuê nghỉ trọ một đêm, rồi sáng hôm sau leo núi và cắm trại ở trên đó. Gần cuối buổi chiều thì họ tới bản, tạm gọi là bản A. Bản A là một bản nhỏ gồm khoảng vài chục nóc nhà nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn. Từ đó tới mép rừng già chỉ khoảng 2 đến 3 km đi bộ nữa. Cả đoàn dừng xe, hỏi một người phụ nữ ở bên đường xem bản có chỗ nào nghỉ trọ hay ở nhà qua đêm được không. Họ được chỉ là đi tới nhà ông trưởng bản ở giữa làng mà xin ngủ nhờ. Không ngần ngại, tất cả cùng lên xe và tới nhà trưởng bản. Nhà trưởng bản là một căn nhà sàn rộng rãi, bên dưới nuôi đầy gia súc. Bước lên cầu thang, mọi người thấy ông trưởng bản đang ngồi hút thuốc lào trong nhà. Đó là một ông già khoảng chừng hơn 70 tuổi, cơ thể vẫn còn rắn chắc và nhìn rất hiền hậu. Sau khi chào hỏi thì T có đặt vấn đề là xin ngủ lại nhà ông một đêm rồi sáng mai sẽ đi vào rừng già. Nghe vậy, ông Phử, tên trưởng bản, đồng ý ngay. Ông vui vẻ chỉ chỗ cho mọi người cất đồ rồi dắt xuống rửa chân rửa tay mặt mũi. Sau đó lên nhà ngồi uống nước nói chuyện được một lát thì vợ con ông đi làm nương về. Ông Phử liền bảo đi bắt gà thịt làm cơm đại khách. Người dân tộc vốn quý khách như vậy đấy. Tối đó, 5 người được thiết đãi một bữa gà đồi, rau rừng. Ngoài 5 người trong đoàn và gia đình ông Phử thì ông còn mời thêm ông thầy cúng của làng sang uống rượu nữa. Mãi lúc sắp ăn thì ông thầy cúng tên Trí Sinh mới sang. Ông ta còn dắt theo một người đi cùng nữa. Trong khi ăn uống thì ông Phử mới hỏi tên người khách đi cùng ông Sinh. Hắn giới thiệu hắn tên là Phìa, 40 tuổi, là thầy cúng sống một mình trong rừng. Trong khi mọi người vui vẻ dùng bữa thì tên Phìa luôn để ý tới gì. Nhiều khi hắn nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô vừa ngại vừa sợ. Cái mặt tên Phìa thì nhìn chả tốt đẹp gì. Mắt thì tí hí, cái mồm thì luôn cười nham hiểm với bộ ria con kiến. Di cố gắng ăn thật nhanh rồi xin phép đứng dậy ra ngồi uống nước. Thờ cũng đứng dậy ngay sau đó. Được một lát thì tên Phìa cũng lấy cớ mệt rồi đứng dậy tiến lại chỗ Di ngồi để bắt chuyện. Trong lúc nói chuyện, hắn liên tục cố tình động chạm vào người Di. Thế vậy cô hất tay hắn ra rồi cho hắn một bài ca và ngồi ra chỗ khác. Đến khoảng 9 giờ thì tàn cuộc ăn uống, Di gọi T ra ngoài rồi kể chuyện lúc nãy. T động viên Di và bảo sáng mai mình đi rồi, cố gắng giữ phép lịch sự với chủ nhà. Sáng hôm sau, cả đoàn dậy sớm nấu ăn sáng rồi gửi xe lại nhà ông Phử và lên đường đi bộ vào rừng. Dọc đường đi, cảnh vật rất hoang sơ và đẹp. Chim chóc ríu rít dọc đường. Đang nói chuyện vui vẻ thì bất chợt T lăn đùng ra đường rồi ngất lịm. Hoảng hốt, mọi người chạy lại nâng T dậy và cố gắng lay T dậy. Một lát thì T tỉnh, nhưng T nói mình không nhìn thấy gì nữa và cả người đau buốt cứ như là bị châm kim. Bốn người vừa hoảng vừa sợ đang chưa biết phải làm gì thì Dê lên tiếng bảo cứ cõng T về bản rồi tính tiếp. Dê cõng T về tới nhà ông Phử. Ông xem tình hình rồi nói cõng T sang nhà thầy cúng Trí Sinh ở cuối bản nhanh chóng. Tới nơi, ông Sinh xem qua người T rồi hỏi từ hôm qua tới giờ có bị ai nhổ tóc, cắt móng tay hay mất quần áo gì không. T trả lời là không bị nhổ tóc hay cắt móng tay. Mọi người kiểm tra hành lý của T thì thấy mất một cái áo ba lỗ. Nghe vậy, ông Sinh hỏi luôn: vậy từ hôm lên tới giờ có gây thù chuốc oán gì với ai trên này không? Mọi người đều lắc đầu. Duy có gì suy nghĩ rồi nói tối qua cốc chửi ông Phìa. Ông Sinh à lên một tiếng rồi nói: thế thì đúng rồi, vậy là nó thù cháu rồi. Duy không hiểu chuyện gì nên hỏi lại ông Sinh như vậy là sao. Ông Sinh trả lời: cháu chửi nó nên nó thù cháu. Biết được thằng T là người yêu cháu nên có lẽ nó lấy cái áo của thằng T về yểm bùa hại nó rồi. Thằng Phìa nó ác lắm, nó chuyên luyện bùa chú hại người thôi. Tối qua ta đáng lẽ không nên dẫn nó theo. Đây là bệnh dữ do tà thuật gây nên, cũng tựa như phép trải ngải chú ếm của các thầy mo, mụ ké miền núi, nhưng lợi hại gấp trăm lần. Phép này xưa các sắc dân Sơn Cước, Đông Dương thường có dòng tù trưởng mo theo ké biết, nhưng sau vì mỗi lần dùng tới gieo họa gớm ghê cho người. Nhất nếu bí thuật vào tay kẻ ác độc dùng hại người quá nguy hiểm, có khi hại cả người trong tộc họ, nên sau các dòng bí thuật này phát nguyện không dám truyền lại cho con cháu nữa, nên tới nay gần như tuyệt mất. Nhưng lên rừng sâu Tây Tạng hiện có một vài lạt ma hay đạo sĩ bí thuật này. Những người đạo hạnh liệt vào hàng yêu thuật bằng môn tà đạo thường chỉ biết mà không dùng đến gọi là xuyên thần tiễn, cứ mỗi lúc lại cắm kim vào một huyệt đạo không quá 3 ngày sẽ chết. Ta có được cha truyền lại cách giải bùa? Dê hỏi lại, chỉ một chiếc áo mà ghê gớm vậy sao ạ? Ông Sinh nói, có thể chứ. Cháu nên biết yêu thuật này chỉ cần lấy được một vật có hơi người là đủ rồi. Áo càng ướp nhiều thân khí, nhân điện tương liên mật thiết. Chú chưa thấy chuyện đốt một mớ tóc nhức đầu, đem một cái mùi xoa, một cái áo giang lên. Ở nơi khác chủ vật đó ruột nóng như lửa đốt sao? Xa hơn nữa, đốt một cái ảnh cũng có thể làm cho người ta cồn cào bài hoài ốm dở ư. Đó chỉ vì các vật kia tụ ướp thần khí hơi hướng người ta. Đồng chất mà liên hệ xúc động, cũng như kẻ thân người thuộc chết, kẻ đồng huyết khí linh cảm ngay được. Có điều hơi lạ là mới bị sao phát bệnh quá mạnh như vậy. Bây giờ trước tiên phải tìm được chỗ nó lập đàn cúng, đọc chú, rồi rút được kim ra và đốt hình nhân kia đi. Vậy là cả nhóm gửi lại tê cho ông Phử trông chừng, rồi cùng ông Chí Sinh đi tìm đàn cúng của tên phìa. Năm người đi bộ gần chục cây số tắt rừng để tới nhà tên phìa. Nhà của hắn nằm sâu trong một khu rừng. Vừa bước tới cửa nhà thì một giọng nói của trẻ con vang lên bằng tiếng dân tộc. Ông Sinh dịch lại là nó bảo không ai được vào nhà vì chủ nó không có nhà. Vốn có võ và nóng ruột nên Dây và Hát định đạp cửa xông vào, nhưng ông Sinh kịp ngăn lại và nói, cẩn thận, đừng làm bừa, không phải người đâu, là só đó, xông vào nó vật chết bây giờ. Nghe vậy Dây và Hát tái mặt lùi lại sau. Ông Sinh lùi lại 3 bước đứng ngay ngắn, hai tay bắt quyết trước mặt, miệng lẩm bẩm đọc chú, rồi phất mạnh tay phải chỉ vào cửa nhà tên phìa. Bỗng nhiên trời đang im ắng thì một cơn gió mạnh nổi lên thổi thẳng vào cánh cửa nghe cứ vù vù. Sau khoảng 30 giây thì cánh cửa nhà tên phìa bật tung ra. Ông Sinh lại bắt quyết rồi đọc một tràng chú nữa, xong quay ra bảo 4 người. Ta vừa gọi só tới đánh bật con só canh cửa của thằng phìa rồi, giờ có thể vào nhà được rồi. Nói xong ông đi trước, còn 4 người theo phía sau. Bước vào căn nhà đó cảm giác rất ghê sợ. Trong nhà thì chỉ có ánh nến mờ mờ ảo ảo. Trên tường treo đầy sọ và xương da động vật. Giữa nhà có cái bàn gỗ độc mộc, trên bàn là bát hương án thờ. Kinh sợ nhất là có 5 cái sọ người để trên đó, bên cạnh là một thanh kiếm gỗ và một cái hình nhân bằng rơm. Góc nhà có một cái quan tài gỗ son đỏ để dựng đứng ở đó, nhưng có vẻ mới bị đổ nghiêng sang một bên. Ông Sinh nói đó là quan tài đựng con só vừa bị đánh. Thầy Sinh xem qua nhà rồi bảo không có đàn cúng của thằng Tê ở đây. Trên mặt ông lộ rõ vẻ lo lắng, vì nếu không tìm thấy thì sẽ không bao giờ phá giải được bùa yểm. Suy nghĩ một lúc thì ông Sinh như chợt nhớ ra cái gì đó, rồi bảo gần đây có một hang núi, có thể lão ta đã lập đàn thờ ở đó. Nói xong ông dẫn mọi người đi luôn. Hang cách nhà lão phìa chỉ khoảng 500 mét. Vừa bước tới cửa hang thì đã thấy lão phìa đứng ở đó rồi. Lão cười nham hiểm và nói, tao đợi ở đây lâu rồi. Ông Sinh hỏi hắn sao lại làm bùa hại người. Phìa trả lời, nó dám chửi tao, coi thường tao, giờ tao phải bắt nó về làm vợ. Vừa nói tên lão vừa chỉ vào Di. Thế vậy Di vô cùng hoảng sợ. Lão phìa nói tiếp, giờ nếu muốn cứu thằng kia thì con này phải ở lại làm vợ tao, bằng không thì đừng hòng cứu nó. Bùa này thất truyền rồi, chỉ mình ta mới biết giải thôi. Nói rồi lão ngửa mặt ra cười tự đắc. Thế vậy ông Sinh nói, mày coi thường tao quá rồi. Mày tưởng mình mày biết giải thôi à? Ta là truyền nhân của dòng tộc Vàng Chí, cái phép còn con này làm khó được ta sao? Xem đây. Nói rồi ông quay sang nói với Dê, chỉ cho Dê cô chú giải bùa rồi dạy cách làm. Nói xong ông Sinh bảo, giờ ta cầm chân của hắn, còn các cháu theo Dê vào trong phá bùa đi, nhớ làm đúng theo lời ta dặn. Rồi ông Sinh rút cây kiếm gỗ sau lưng ra, mồm vừa đọc chú tay cầm kiếm múa, rồi chỉ vào lão phìa. Lão phìa thấy vậy cũng rút kiếm ra rồi đọc chú. Chả biết hai người đánh nhau bằng cách nào, nhưng chỉ thấy khoảng giữa hai người cắt bay bụi mù, gió thổi ào ào. Chỉ đợi có vậy, Dê giục mọi người nhanh chạy vào hang phá đàn yểm. Hang rộng chừng 20 mét, sâu khoảng 50 mét. Giữa hàng cách cửa khoảng 20 mét có một cái bàn gỗ, trên bàn bày y như cái bàn ở nhà La Phìa. Trên bàn có cái hình nhân bằng rơm to bằng bắp tay, dài tầm 30cm, bị cắm đầy kim sắt, cuốn chỉ đỏ ở thân. Hình nhân được đặt nằm ở trên cái áo của T. Xung quanh bàn gỗ là 8 ngọn đèn được đặt theo hình bát quái, cháy leo lắt. Theo như thầy sinh nói thì đó là tượng trưng cho 8 cửa trong bát quái. Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Không chậm chế, dê liền làm theo lời của ông sinh dạy. Dê quỳ trước bàn thờ rồi đọc chú của ông sinh dạy. Sau đó lần lượt quay về 8 hướng theo 8 ngọn đèn. Mỗi hướng lại vái 3 cái rồi đọc chú. Trong cả quá trình làm không được phân tâm, cũng không được dịch chuyển khỏi vị trí. Sau khi làm xong rồi thì dê đứng dậy cầm lấy hình nhân, cứ mỗi lần đọc chú lại rút một cây kim ra. Xong xuôi thì dê lấy bật lửa đốt cả hình nhân lẫn cái áo của tê đi. Vừa hoàn thành thì ông sinh từ ngoài hang đi vào, nói là thằng Phìa đánh thua ta, nó chạy vào rừng rồi. Sau đó ông hỏi: cháu đã làm xong chưa? Dê trả lời: dạ xong rồi ạ. Ông sinh nói tiếp: thôi, giờ xong việc rồi, ta về thôi, xem kết quả thế nào. Nói rồi năm người cùng về. Tới nhà thì thấy T đã bình thường rồi, mắt cũng nhìn được và người không còn đau nữa. Dì kể lại chuyện vừa xảy ra cho ông Phử và T nghe. Nghe xong T quỳ xuống lại tạ ông sinh và ngỏ ý muốn đền nợ đông. Tuy nhiên thì ông sinh đã từ chối và nói không cần phải làm như vậy. Giờ tốt nhất mọi người nhanh chóng rời khỏi đây về xuôi, không nên nấn ná lại đây thêm làm gì nữa. Ông Phử cũng đồng tình như vậy. Năm người nhanh chóng về nhà ông Phử, thu xếp đồ đạc, cảm tạ ông sinh và ông Phử một lần nữa, rồi nhanh chóng rời bản về thành phố, rồi bắt xe về xuôi ngay trong đêm. Về tới Hà Nội thì năm người mới hoàn hồn, ai cũng cảm thấy đây là chuyến đi nhớ đời. Mọi người đều không quên cảm ơn ông sinh hết lời, nếu không có ông giúp thì chắc đã vong mạng mất rồi. Chap 2. Ma Xó. Năm đó vào khoảng năm 2005, lâu quá rồi nên mình cũng không nhớ chính xác. Chị hàng xóm ở đối diện nhà mình tên H. Chị ấy mất rồi nên xin được giấu tên, có được một người bạn mời lên nhà chơi. Chị bạn tên M ở nhà trên bản cách nhà chị H khoảng 20 km. Chị H hôm đó tính lên chơi rồi trở về luôn, nhưng gia đình của chị M giữ lại nhiệt tình quá nên lại ở lại chơi thêm. Hôm đầu tiên lên chơi thì có đông đủ gia đình nhà chị M ở nhà nên không có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng sáng hôm sau thì bố mẹ của chị M đi làm nương sớm. Chị M cũng đi chợ nên bảo chị H ngủ thêm một tí nữa rồi hãy dậy, còn chị M dậy trước. Chị M đi được tầm 30 phút thì chị H nằm cũng chẳng ngủ được nên dậy ra đánh răng rửa mặt. Xong chị quay vào nhà thì thấy một đĩa bánh khảo. Bánh khảo của người dân tộc nó chỉ bé bằng cái chén uống nước chè thôi, ăn một miếng thì hết, để trên bàn. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, tưởng là bánh của chị M để sẵn để mình dậy ăn nên chị H ngồi xuống ghế lấy một cái bánh ăn. Vừa nuốt trôi cái bánh thì chị H nghe trong buồng có tiếng trẻ con khàn khàn, đếm một. Giật mình quay lại nhưng chẳng thấy ai nên chị H nghĩ mình mới ngủ dậy nghe nhầm. Chị lại lấy cái bánh thứ hai ăn tiếp, cũng vừa nuốt trôi thì lại nghe thấy tiếng ở trong buồng đếm hai. Lần này biết chắc không nghe nhầm, hoảng quá chị vùng chạy ra cửa thì thấy bậu cửa thì ngã lăn ra rồi ngất xỉu không biết gì nữa, tới tận lúc chị mờ về và lay dậy. Người chị H lúc đó nóng ran như bị sốt, người thì mệt mỏi không gượng dậy được. Chị H hỏi chị M là trong nhà mày còn có ai nữa mà tao cứ ăn bánh lại nghe thấy trong buồng nó đếm thế. Chị M lúc đó mới nói là tao đi chợ thì mày chưa dậy nên quên không dặn mày là không có tao ở nhà thì đừng lấy thứ gì. Tại nhà tao nuôi xó nên nó trông nhà, nó đếm mày ăn bánh đấy, cũng may chưa làm sao cả. Nói xong rồi chị M dìu chị H vào trong giường nằm. Sau đó chạy đi tìm ông thầy cúng trong làng và bố mẹ chị M về làm lễ để xin con xó nó tha cho. Mình cũng không nhớ là lễ gì, chỉ nhớ đại khái là để xin nó thôi. Thầy cúng tới thì làm cơm cúng, nhảy múa lắc chuông rồi đọc chú om tỏi mất nửa ngày mới xong. Sau khi làm lễ thì tận hôm sau chị H mới bình thường trở lại được. Đêm nằm ngủ thì chị H mới hỏi chị M là con xó nó như thế nào, thì chị M giải thích như thế này. Ma xó là vong hồn của một đứa trẻ, là người thân trong gia đình, khi chết được thầy cúng yểm bùa buộc dây vào cổ tay, sau đó làm phép và yểm bùa. Xác của đứa nhỏ thì được đặt vào ướp khô và đặt trong một cái quan tài độc mộc để vào xó nhà. Thờ cúng rất đơn giản, chỉ có thắp hương và thi thoảng mới cúng các thứ khác. Khi đó hồn đứa nhỏ sẽ chỉ quanh quẩn ở trong nhà thôi. Khi mà yểm bùa ma xó thì tùy vào mục đích mà thầy cúng sẽ làm phép khác nhau. Thầy có thể nuôi ma xó để sai khiến nó làm chuyện này chuyện kia,